Chương 3981, quả nhiên là ngươi, hai, Táng Long Lĩnh, nơi xa. Tô Dịch, Hy Ninh và Phiền Truy đứng trên không trung. Cảnh tượng tanh máu xảy ra ở trên Táng Long Lĩnh, bị bọn họ xa xa thấy hết. Phiền Truy hết hồn, hít vào ngụm khí lạnh. Nhiệt linh trên Táng Long Lĩnh kia không chỉ số lượng khổng lồ, hơn nữa thực lực cũng cực kỳ khủng bố, không có kẻ nào yếu hơn cấp Thái Vũ, các nhân vật cấp Tiên Vương kia đặt ở bên ngoài. Đều là tồn tại như một phương bá chủ, nhưng vào lúc này, lại đều không có cơ hội nhiều lời giãy giụa, đã mất mạng ngay tại chỗ. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng thét chói tai thê lương vang vọng trời đất. Dù là Phiền Chuyên người nhìn quen tình huống to lớn bực này, trong lòng cũng lạnh toát một phen. Nơi này sao có thể có nhiều nhiệt linh như vậy? Hắn nhịn không được hỏi ra tiếng. Nhiệt linh, một loại quái vật gặp nhân quả nghiệp chướng. Mà các nghiệt linh có thể so với cấp Thái Vũ kia, lúc còn sống tất nhiên đều là tồn tại cấp bậc Thái Cảnh. Điều này làm người ta cũng không thể tưởng tượng, ở thời kỳ Thái Hoang, rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại Thái Cảnh chết ở trong Đông Hải Long Cung. Theo ta biết, ở thời kỳ Thái Hoang, Long Cung chính là chúa tể toàn bộ Đông Hải, phàm là thế lực tu hành phân bố ở trong Đông Hải, đều thần phục ở dưới trướng Long Cung, giọng Hy Ninh như thiên âm vang lên, bởi vậy liền có thể suy đoán ra. Long Cung nhất tộc lúc đó là mạnh cỡ nào, chẳng qua, nếu cẩn thận phân biệt, không khó phát hiện, các nghiệt linh nơi xa lúc còn sống, tuyệt đại đa số đều không phải nhân vật Thái Cảnh của Long Cung nhất tộc. Tô Dịch gật gật đầu, tán thành quan điểm này. Một lần này, bọn họ sợ là hận ta đến trong xương tủy rồi. Tô Dịch cười nói. Ánh mắt Hy Ninh cổ quái, lúc trước, nàng tận mắt thấy Tô Dịch ra tay, nhấc lên kiếm khí như thông thiên. Chém ở trên dãy núi kia nơi xa. Một hồi sát kiếp khủng bố, cũng theo đó mở màn. Từ đầu đến cuối không cần tốn nhiều sức, đã khiến sáu đại thế lực tiến đạo kia thương vong thê thảm nặng nề. Càng buồn cười là, đám người Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết còn cho rằng, là Tỉnh Thành hại bọn họ. Thế sự buồn cười, đại khái như thế. Rất nhanh, chiến đấu trên Táng Long Lĩnh hạ màn, chỉ có một dúng Tiên Vương gắt gao đuổi theo ở phía sau Vân Cửu. Tạ Trường Khuyết các đại năng cấp Thái Vũ tránh được một kiếp, người khác tất cả đều đã chết. Xem ra, những kẻ đó hẳn là đã sống sót chạy trốn tới một bên khác của ngọn núi này. Tô Dịch nói, người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, một lần này tự nhiên phải tiễn tất cả bọn họ lên đường. Hy Ninh không khỏi mỉm cười, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục có thêm một mảng thần vận rực rỡ động lòng người, bọn họ lập tức khởi hành, xông lên trên Táng Long Lĩnh. Đi bên này. Quanh thân Tô Dịch hiện ra lực lượng huyền khư đại đạo, hóa thành phạm vi mười trượng, màn bóng người Hy Ninh và Phiền Truy đều bao trùm trong đó. Tô Dịch ở phía trước dẫn đường. Vừa đến trên Táng Long Lĩnh, rất nhiều nghiệt linh bị kinh động, ùn ùn xuất hiện. Một cái chớp mắt đó, Hy Ninh và Phiền Truy đều theo bản năng trở nên cảnh giác, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng rất nhanh, hai người liền phát hiện, ở dưới Tô Dịch dẫn dắt, đường bọn họ đi tuy khúc chiết một chút. Lại hữu kinh vô hiểm tránh được rất nhiều nơi nghiệt linh phân bố. Ngoài ra, khi một ít nghiệt linh xông tới, lại như bị dọa sợ, xoay người bỏ chạy. Trong lòng Tô Dịch rõ, nghiệt linh không có thần trí, sở dĩ sẽ bị dọa bỏ chạy, có quan hệ không thể tách rời với huyền khư áo nghĩa uy hiếp. Thẳng đến lúc tới giữa sườn núi, Tô Dịch dừng bước. Lúc trước, những kẻ địch kia từng hội tụ ở đây, mà bây giờ, nơi này sớm đã bị máu tươi thấm ướt đẫm. Khắp nơi để lại thi hài cùng bảo vật. Tô Dịch không khách khí, bắt đầu ra tay dọn dẹp chiến lợi phẩm. Hy Ninh ngẩn ra. Bảo vật các Tiên Vương kia để lại, đối với nàng mà nói chưa đáng nhắc tới, nhưng đối với Tô Dịch cũng là Tiên Vương mà nói, những bảo vật này không thể nghi ngờ còn có thể phát huy công dụng. Lập tức, nàng phân phó Phiền Truy một tiếng, cũng đi theo hỗ trợ. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, Tô Dịch cười cười, chưa nói gì, rất nhanh. Thu thập xong, đoàn người lại lần nữa lên đường. Thẳng đến lúc xuyên qua Táng Long Lĩnh, Tô Dịch quay đầu, nhìn ngọn núi hung hiểm giống như lạch trời vắt ngang giữa thiên địa này, trong lòng hiện lên một ý niệm, chờ sau cơ hờ thu thập những kẻ địch này, trái lại phải rút ra thời gian, ở đây rèn luyện đạo hành một phen cẩn thận. Trên Táng Long Lĩnh này phân bố nghiệt linh không đếm xuể, thực lực con nào cũng mạnh mẽ. Mà ở trong mắt Tô Dịch, các nghiệt linh này đều có thể nói là đối tượng chiến đấu tuyệt hảo. Có thể dùng để rèn luyện lưỡi kiếm. Chẳng qua, việc cấp bách là tiêu diệt kẻ địch, tìm kiếm cơ duyên, Tô Dịch tuy rất động lòng, cũng chỉ có thể rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch, quả nhiên là ngươi. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm phẫn nộ lạnh như băng, Tỉnh Thành, Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết đám đại năng cấp Thái Vũ cùng 6-7 vị tiên vương cùng nhau, từ một khu vực cung điện lầu các sụp đổ thành phế tích nơi xa đi ra. Sắc mặt mỗi người đều rất xanh mét, tràn ngập hận ý, sát khí ngút trời. Không thể nghi ngờ, bọn họ sớm đã tiêu trừ hiểu lầm với nhau, chờ ở đó. Không sai, chính là ta. Tô Dịch cười lên, ánh mắt đảo qua đám người nơi xa, có vấn đề, chương 3982, Xích Đình Long Thần, một, tư thái thản nhiên đó, khiến mọi người tức giận đến mức sắp nghiến gãy răng. Cái gì gọi là có vấn đề? Lời con người nói đây sao? Mà ở lúc thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch sớm đã dịch chuyển hư không, trực tiếp ra tay, căn bản là lười nói lời thừa. Kẻ địch cũng đã chờ ở đó, nói thêm một chữ nữa, chính là phá hoại phong cảnh. Cùng lúc đó, Hy Ninh cũng đã hành động, bóng hình xinh đẹp như hào quang, theo sát Tô Dịch cùng nhau tấn công, đám người Tỉnh Thành, Vân Cửu nhất thời biến sắc. Đi! Tỉnh Thành chợt vận chuyển một tấm lệnh bài trong tay. Trong tích tắc, một mảng lực lượng thiên địa quy tắc chợt xuất hiện, cuốn theo đám người Tỉnh Thành, Vân Cửu, bỗng dưng biến mất không thấy. Tô Dịch và Hy Ninh nhìn nhau. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã hiểu sai rồi, kẻ địch chờ ở đó, căn bản không phải vì trả thù, mà là muốn xác định một phen, rốt cuộc là ai hại bọn họ. Nếu không, vì sao cũng không dám ra tay, quay đầu chạy luôn, bọn họ trái lại cũng thông minh. Phiền Truy cười lạnh. Nếu thật sự ra tay, các nhân vật cấp Thái Vũ kia của tiên giới, nhất định sẽ không ai sống sót. Lệnh bài trong tay Tỉnh Thành kia, nhất định là bí bảo Long Cung nhất tộc để lại. Tô Dịch nhíu mày. Lần trước hắn ý đồ lưu lại Tỉnh Thành, bị đối phương bằng vào một tấm lệnh bài, mượn lực lượng thiên địa quy tắc của di tích Long Cung này đào tẩu. Mà bây giờ, một màn tương tự đã xảy ra lần nữa, bảo vật này tuy lợi hại, nhưng lại không phải là không có chỗ thiếu hụt. Hy Ninh mắt sáng như nước, nhẹ nhàng nói, giống lúc trước ở thời điểm xuyên qua Tán Long lĩnh kia, hắn nếu có thể vận dụng lực lượng bảo vật này, sợ là sớm đã dẫn theo người khác thoát khốn. Tô Dịch rất tán đồng, nói, đúng là như thế. Lần sau nếu gặp Tỉnh Thành, phải ngay lập tức bắt giữ gã, tuyệt đối không thể cho gã cơ hội đào tẩu nữa. Cùng lúc đó, ở sâu trong di tích Long Cung, trong một mảng cung điện tàn phá bao phủ ở trong bóng tối, hư ảnh một quyển sách hiện ra. Trang sách soạt soạt mở ra, hiện ra một trang trống, lập tức một hàng chữ viết hiện lên trên đó, hướng đi của nhân quả, tuy đang thoát ly bổn tọa khống chế, nhưng bổn tọa đại khái đã đoán ra, biến số kia vì sao không chịu nhân quả trật tự quyết định rồi. Phúc họa khó liệu, nhân quả khó rõ, không thể không nói, bổn tọa thế mà có chút chờ mong chơi với biến số kia một chút. Ba ngày thời gian vội vàng trôi qua, xẹt. Một hồn ảnh nghiệt linh, ở trước mặt Tô Dịch hóa thành hào quang tan rã biến mất. Mà hắn thì lâm vào trầm ngâm. Trong thời gian ba ngày này từ khi xuyên qua Tán Long lĩnh, bọn họ một đường hướng về chỗ sâu trong di tích Long Cung tiến lên, trên đường chưa từng gặp được đối thủ khác nữa, gió êm sóng lặng. Dọc theo đường đi, cho dù gặp được một ít nghiệt linh thực lực khủng bố, cũng đều bị Tô Dịch trấn áp chém giết, cũng chưa xảy ra bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn, ngược lại đạt được không ít bảo vật bên ngoài khó gặp. Như là tiên dược hiếm lạ, Long Cung di bảo vân vân. Một ít tiên dược độc đáo, khiến Hy Ninh và Phiền Truy đến từ thần vực cũng chật chật lấy làm kỳ, có thể thấy được Đông Hải Long Cung năm đó có được tài bảo phi phàm cỡ nào. Nói không khoa trương, trong bảo vật bọn họ trên đường thu hoạch, tùy tiện lấy ra một món, đặt ở trên hội đấu giá Trân Luân Phường, có thể đấu giá được một con số thiên văn. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, thu hoạch thật sự là, từ trong miệng các nghiệt linh cường giả Long tộc biến thành kia, khiến hắn tìm hiểu được càng nhiều bí mật không muốn ai biết. Thứ nhất, thời kỳ Thái Hoang, Đông Hải Long Cung bị diệt, quả thực có liên quan với hỗn độn bí bảo nhân quả thư. Chẳng qua, thật sự hủy diệt Đông Hải Long Cung, chính là thần linh. Nói ngắn gọn, thời kỳ Thái Hoang, từng có thần linh hàn lâm, mang đến một hồi tai ương ngập đầu cho Đông Hải Long tộc, mà nguồn gốc tai họa thì xuất hiện ở trên nhân quả thư. Đáng tiếc, Tô Dịch vẫn chưa làm rõ, thần linh lúc trước hàn lâm hủy diệt Đông Hải Long Cung rốt cuộc là ai, lại có bao nhiêu người. Ngay cả thân phận cũng không rõ. Từ trong nói chuyện với các nghiệt linh Long tộc kia, cũng hỏi không ra nguyên cớ. Thứ hai, tổ tiên Đông Hải Long Cung, quả thực có một vị thần linh, được tôn kính là Xích Đình Long Thần, sớm từ thời điểm Thái Hoang sơ kỳ, đã chứng đạo thành thần. Ở tiên giới chứng đạo thành thần, sự thực này khiến Tô Dịch cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Theo hắn hiểu biết, lúc thời kỳ Thái Hoang, tiên giới đã không có cơ hội thành thần. Lão Vượng đeo kiếm từng nói, thời điểm Thái Hoang trung kỳ, Lạc Trường Ninh, đệ tử Lý Phù Du chính là ở lúc chứng đạo thành thần một bước đó, gặp thần kiếp đã kích. Mà ở Thái Hoang hậu kỳ, chư thần càng nhấc lên một trường hạo kiếp, chuyên môn nhằm vào nhân vật thái cảnh thế gian, lão bộc bên người Lạc Trường Ninh, chính là chết ở dưới một trường hạo kiếp đó. Tương tự, lão Vượng đeo kiếm cũng là ở trong một trường hạo kiếp đó gặp nạn. Nhưng bây giờ, Tô Dịch mới biết, thời kỳ Thái Hoang, con đường thành thần vẫn chưa thật sự hoàn toàn biến mất, ít nhất Xích Đình Long Thần của Đông Hải Long tộc chính là một ví dụ sống sờ sờ. Chẳng qua, làm người ta kinh sợ là, vị Xích Đình Long Thần này thành thần không lâu, Đông Hải Long Cung liền gặp phải một hồi họa lớn ngập trời kia, ngay cả Xích Đình Long Thần tự như cũng chưa thể tránh được kiếp nạn này. Chương 3983, Xích Đình Long Thần, 2, đối với việc này, Tô Dịch chuyên môn hỏi Hy Ninh một phen, dù sao tổ tiên đối phương chính là đại nhân vật Thái Hoang sơ kỳ. Hy Ninh trả lời rất đơn giản. Cơ hội thành thần, có liên quan với kỷ nguyên pháp tắc, chỉ cần tìm được kỷ nguyên pháp tắc, liền có thể tìm hiểu huyền bí của nó, nắm giữ lực lượng của nó, do đó điểm hỏa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, chứng đạo thành thần. Mà ở Thái Hoang sơ kỳ, cùng một nhịp thở với con đường thành thần, đó là chín món kỷ nguyên chí bảo kia trong lời đồn sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên của tiên giới. Cũng chính là hỗn độn cửu bí, có thể xác định là, vị đại năng kia mang theo Thiết Thiên Câu kiếp vận tán rời khỏi tiên giới, tất nhiên chính là ở tiên giới chứng đạo thành thần. Mà Xích Đình Long Thần của Đông Hải Long tộc nếu có thể thành thần, có lẽ có liên quan với nhân quả thư. Cái giải thích này được Tô Dịch tán thành. Chẳng qua, trong lòng hắn lại có chút khác thường. Kiếp thứ năm Lý Phù Du của mình lúc trước có được chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo này, hắn lúc trước cũng đã chứng đạo thành thần hay không? Nhưng nếu như thế, vì sao hắn lại sẽ phong ấn chỉ xích kiếm ở trong quan tài kiếm sáu tấc kia? Trong đó, nhất định có ẩn tình. Nếu là lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ năm có thể thức tỉnh thì tốt rồi, căn bản không cần đoán như vậy, tự có thể rõ như lòng bàn tay đối với mọi thứ xảy ra ở thời kỳ Thái Hoang. Trong lòng Tô Dịch thầm than. Thời kỳ Thái Hoang, một niên đại cổ xưa xa xôi vô cùng, liên quan mọi thứ xảy ra ở một đoạn thời kỳ đó, sớm đã hóa thành bụi bặm lịch sử. Mạnh như vương giả năm đó, hiểu biết đối với thời đại Thái Hoang cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, chưa từng thăm dò được toàn cảnh thời đại Thái Hoang. Nhưng nếu có thể thức tỉnh ký ức kiếp thứ năm Lý Phù Du, tất cả cái này đều sẽ xem qua hiểu ngay. Lần này ở trên Đông Hải, nếu có thể tìm được thuyền Phù Du, có lẽ có thể đánh thức lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ năm, cho dù không được, về sau chờ lúc ta chứng đạo thái cảnh, cũng có thể xuất phát từ trong quan tài kiếm sáu tấc kia. Tô Dịch suy nghĩ, đạo hữu, có phát hiện gì mới hay không? Hy Ninh đi tới, mặc một bộ áo vải đây đơn giản trắng sạch. Càng thêm làm nền cho da thịt nàng trắng nõn, dáng người trác tuyệt thoát tục. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, ta hôm nay đã đại khái có thể phán đoán ra, năm đó Long Cung nhất tộc ở trước khi bị diệt, chỉ sợ cũng không ngờ, một hồi tai họa kia đến sẽ nghiêm trọng cùng đột ngột như vậy, đẫng tới lúc gặp nạn mà chết, cũng không rõ kẻ địch rốt cuộc là ai. Nghĩ một chút, hắn bổ sung nói, có lẽ, chỉ có đại nhân vật đứng đầu thật sự của Long Cung nhất tộc mới rõ nội tình, ví dụ như... Vị Xích Đình Long Thần kia. Lúc này, Phiền Truy nhịn không được nói, nếu Xích Đình Long Thần kia lúc trước cũng gặp nạn mà chết, cũng sẽ trở thành nhiệt linh hay không? Cái phỏng đoán này, khiến Tô Dịch cùng Hy Ninh đều nghiêm nghị. Khi thần linh ngã xuống, sẽ bị nhân quả nghiệp chướng ăn mòn, mà hóa thành nhiệt linh sao? Có lẽ có khả năng này, chờ lúc đến tế linh tổ tự của Long Cung nhất tộc, hẳn là có thể tra ra một ít chân tướng. Tô Dịch nói. Ở trong bản đồ ngao nguyệt cho hắn, tế linh tổ tự là trọng địa trung tâm nhất của Long Cung, sớm từ thời kỳ Thái Hoang, đã bị liệt vào cấm địa của tông tộc. Theo Tô Dịch phỏng đoán, vô luận cái gọi là kho báu Long Cung kia, hay hỗn độn bí bảo nhân quả thư, hoặc là manh mối có liên quan với Xích Đình Long Thần, có lẽ đều có thể ở phụ cận tế linh tổ tự tìm được manh mối. Tế linh tổ tự, theo ta thấy, đám người tỉnh thành của cự kình linh tộc, có lẽ đã sớm đến nơi đó. Hy Ninh khẽ nói. Kẻ địch nếu đều có thể hội tụ ở đó, thì càng tốt. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, lấy ra hồ lô rượu, nói, vừa vặn có thể một lần là xong, từ đây nhọc một lần sướng cả đời. Hy Ninh không khỏi mỉm cười, nghĩ một chút, nàng nghiêm túc dặn dò, đạo hữu, đừng quên lời ta nói, người khác có lẽ không tính là gì, nhưng các nhân vật thần tử kia, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, nhất định không thể khinh thường. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc ở trên đường, Hy Ninh từng chuyên môn nói với hắn chuyện nhân vật cấp thần tử. Các thần tử này, không chỉ thực lực khủng bố, con bài chưa lật rất nhiều, mấu chốt là cho dù bọn họ gặp nguy hiểm tính mạng, cũng có được thủ đoạn hóa giải thoát vây. Loại thủ đoạn này, Hy Ninh cũng có, chính là một luồng lực lượng ý chí đến từ thần linh. Theo Hy Ninh nói, dù gặp thần linh đã kích, giống nàng hậu duệ thần linh như vậy, đều có thể thông dong chạy thoát. Điều này làm Tô Dịch cảm thấy rất khó giải quyết. Vốn, hắn còn muốn mượn cơ hội này, xem có thể tiêu diệt một ít thần tử hay không, nhưng sau khi hiểu biết con bài chưa lật của các nhân vật cấp thần tử này, ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được, nếu muốn giết chết đối phương, quả thực rất khó rất khó. Đương nhiên, không có chuyện tuyệt đối. Nơi này là di tích Long Cung. Trong lực lượng quy tắc trong thiên địa bao phủ nhân quả lực. Ngoài ra, còn có nhân quả thư, hỗn độn bí bảo vẫn chưa từng hiển lộ tung tích này, tất cả cái này đối với thần tử bọn họ mà nói, làm sao không phải uy hiếp treo trên đỉnh đầu. Nếu có thể bắt lấy cơ hội, Tô Dịch không cho rằng, không thể giết chết các thần tử kia. Nhưng, bây giờ bàn những thứ này còn sớm. Chương 3984, Đài Thăng Long 8 tầng cửa ải, 1, đi thôi, phía trước chính là Đài Thăng Long, nghe nói là nơi thí luyện hàng đầu của Long Cung nhất tộc. Chúng ta cũng tới kiến thức một chút. Tô Dịch uống một ngụm rượu, cất bước đi về phía trước. Đạo hữu thoạt nhìn không giống như sốt ruột. Hy Ninh như có chút suy nghĩ, Tô Dịch cười cười, chỉ mình, trong di tích Long Cung này, chỉ có ta có thể khám phá Long Cung bí văn. Hy Ninh nhất thời hiểu ra, mím môi cười khẽ. Nơi cơ duyên trong di tích Long Cung này, phần lớn đều tương quan với Long Cung bí văn. Giống tế linh tổ tự bị liệt vào Long Cung cấm địa kia, tất nhiên cũng như thế. Nếu không thể phá giải Long Cung bí văn, muốn tìm được cơ duyên trong tế linh tổ tự tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Cho nên, Tô Dịch căn bản không cần sốt ruột, cơ duyên ngay tại nơi đó, người khác căn bản không mang đi được. Thật sự nên vội, là những kẻ địch kia mới đúng. Dù sao, Tô Dịch như nắm giữ một cái chìa khóa, không có cái chìa khóa này, liền không thể mở ra nơi cơ duyên trong di tích Long Cung. Thế này bảo những kẻ địch kia làm sao có thể không lo lắng. Nhưng bọn họ đã ba ngày không có động tĩnh, ta hoài nghi. Bọn họ sợ là đang ấp ủ âm mưu nào đó. Phiền Truy nhíu mày, hắn biết rõ, các nhân vật cấp thần tử kia tuyệt đối không phải hạng người khiếp đảm. Nhưng bây giờ, cũng đã trôi qua ba ngày, cũng chưa nhìn thấy tung tích các nhân vật cấp thần tử kia. Không cần để ý. Âm mưu quỷ kế nào, cũng chỉ là tiểu đạo. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Khi nói chuyện với nhau, trong thiên địa nơi xa xuất hiện một ngọn núi lớn sụp đổ xuống đất. Ngọn núi lớn như bị cắt ngang từ giữa, một bộ phận thân núi đã lún vào mặt đất, đỉnh chóp tỏ ra rất bằng phẳng, giống với Tán Long lĩnh, trên bầu trời nơi đó cũng bao trùm mây sét màu máu dày nặng, có lực lượng quy tắc như thủy triều quay cuồng trong đó, tỏa ra hào quang màu đỏ tươi, làm người ta tim đập nhanh. Khu vực phụ cận ngọn núi, thì bao phủ ở trong sương mù. Khi đám người Tô Dịch đến, chỉ thấy trên thân núi sụp đổ kia lưu lại rất nhiều vết máu, cùng với một ít mảnh vỡ bảo vật cùng xương khô phân tán dưới đất. Không thể nghi ngờ, năm đó khi một hồi đại họa ngập trời kia xảy ra, nơi này cũng từng xảy ra thảm thiết chiến đấu tanh máu. Nơi này chính là Đài Thăng Long. Hy Ninh ngẩn ra. Ở trên đường, nàng từng nghe Tô Dịch nói đến. Đài Thăng Long là nơi thí luyện cao nhất của Long Cung nhất tộc, ở thời kỳ Thái Hoang, chỉ có cường giả Long tộc sắp chứng đạo Thái Cảnh, mới có cơ hội bước lên Đài Thăng Long. Năm đó truyền công trưởng lão Ngao Nguyệt của Long tộc, chính là ở trên Đài Thăng Long tiến hành thí luyện, một hơi kích phát toàn thân tiềm năng, bắt lấy cơ hội chứng đạo Thái Cảnh. Hẳn chính là nơi này. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét bốn phía, chờ ta bắt một nghiệt linh Long tộc chết ở đây, hỏi một chút liền biết. Hắn đang muốn hành động, Phiền Truy đang ở nơi xa điều tra tình huống đột nhiên mở miệng nói, mau nhìn, nơi này có một đoạn tấm bia đá. Trên đó có khắc rất nhiều Long Cung bí văn, nhất thời, ánh mắt Tô Dịch và Hy Ninh đều đồng loạt nhìn qua. Tấm bia đá chôn sâu ở trong phế tích thân núi sụp xuống, chỉ lộ ra một bộ phận nhỏ. Phiền Truy nâng tay rút ra tấm bia đá, cao chừng một trượng, phất đi tro bụi, mặt ngoài tấm bia đá lộ ra có màu đen như mực, mặt ngoài tuyên khắc Long cung bí văn dày đặc rậm rạp. Tô Dịch và Hy Ninh đi lên trước, bắt đầu đánh giá. Nơi đây thật là Đài Thăng Long, nơi thí luyện hàng đầu của Đông Hải Long cung, mà bí văn tuyên khắc trên tấm bia đá này là một ít bí ẩn có liên quan với Đài Thăng Long. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói, theo tấm bia đá ghi lại, Đài Thăng Long chia ra 8 tầng bậc đá, đại biểu bị Tiên Vương Long tộc coi là 8 tầng bức tường lồng giam đại đạo, mỗi một tầng đều khắc đại đạo bổn nguyên lực chỉ Long tộc nhất mạch có, xông qua 8 tầng bậc đá, liền giống như khống long thăng thiên, leo lên Đài Thăng Long, đạt được lực lượng bổn nguyên, đại đạo long mạch rèn luyện thân thể cùng đại đạo. Chỉ có Diệu Cảnh Tiên Vương trong hậu duệ Long tộc mới có tư cách tiến vào Đài Thăng Long thí luyện, người không thuộc Long tộc tiến vào trong đó, rất dễ dàng gặp nạn mà chết. Nghe tới đây, Hy Ninh theo bản năng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, xem ra, đạo hữu vô duyên với một cơ duyên này rồi. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi không cảm thấy, thí luyện như vậy mới càng thêm thú vị. Hy Ninh không khỏi giật mình, trong lòng dần sinh ra một tia xúc động. Có một số việc, ở chỗ chi tiết mới thấy bản lãnh thật. Có một số người, giơ tay nhấc chân, tự có đại khí phách. Lời nói nhìn như tùy ý kia của Tô Dịch, vậy mà lại khiến Hy Ninh cảm nhận được một loại phong thái có một không hai không giống tầm thường. Cần biết, ngay cả nàng ở lúc nghe được điều kiện tiến hành Đài Thăng Long thí luyện, cũng theo bản năng cho rằng, thí luyện như vậy quá nguy hiểm. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, thí luyện như vậy ngược lại càng làm hắn chờ mong. Hai bên so sánh, bảo Hy Ninh làm sao không cảm khái. Phiền Truy cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Càng tiếp xúc với Tô Dịch, hắn càng có thể cảm nhận được, người trẻ tuổi này là đặc thù cùng khác biệt cỡ nào, cũng càng khiến hắn cảm thấy giật mình cùng kính trọng. Chương 3985, Đài Thăng Long 8 tầng cửa ải, 2, mà phải biết, ở lúc ban đầu gặp nhau, hắn còn tự cho mình là tiền bối cao nhân, hoàn toàn không đặt người trẻ tuổi tiên giới này vào mắt. Tô Dịch không nghĩ nhiều như vậy. Bàn tay hắn bấm quyết. Trong miệng phát ra long ngữ tối nghĩa cổ quái. Một luồng lực lượng dao động vô hình, theo đó từ đầu ngón tay hắn hiện lên, sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên không ngọn núi lớn kia phía trước, đột nhiên sinh ra một đợt gợn sóng không gian kịch liệt, sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Một tòa đạo đài cao chừng 800 trượng bỗng dưng hiển lộ ra. Đạo đài kia toàn thân tối đen, có 8 tầng bậc đá đi thông đỉnh chóp đạo đài, mỗi một tầng đều cao trăm trượng. Có thể so với cổng thành cao cao của thành trì thế gian, mặt ngoài bậc đá bao trùm long văn đồ đằng phức tạp thần bí, tràn ngập ra những luồng hơi thở rộng mênh mang cổ xưa. Hy Ninh liếc một cái nhìn ra, Đài Thăng Long này cực kỳ đặc thù, sừng sững ở trong một không gian độc lập, nhìn như gần trong gang tấc, nhưng nếu thực lực không đủ, căn bản là không thể chạm đến. Trái lại, nếu thực lực quá mức khủng bố, một khi thử tới gần, Đài Thăng Long này sẽ biến mất ở trong một không gian độc lập kia. Trách không được nơi đây chỉ thích hợp cường giả Long tộc chứng đạo thái cảnh tiến vào, chỉ là loại bố cục này, đã từ chối cường giả cấp bậc khác ngoài cửa. Hy Ninh thầm nghĩ, trong lòng nàng có chút tiếc nuối. Nghe Tô Dịch nói sau khi xông qua Đài Thăng Long 8 tầng thí luyện, có thể đạt được lực lượng đại đạo Long Mạch rèn luyện đạo hành, làm nàng cũng động lòng không thôi. Đại đạo Long Mạch. Một loại đại đạo bổn nguyên có một không hai ở thế gian. Ở trong thần vực cũng xưng là tạo hóa hiếm có trên đời chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lời đồn, đại đạo Long Mạch là do trong một phương hỗn độn, Long tộc Thủy Tổ sinh ra nuôi dưỡng sinh ra, đối với rèn luyện khí huyết cùng thể phách, có diệu dụng không thể tưởng tượng. Tạo hóa bực này, đủ có thể khiến bất cứ nhân vật thái cảnh nào đỏ mắt. Cần biết, rất lâu trước kia, Long tộc được coi là chúa tể vạn linh. Ở trong cảnh giới ngang nhau, cường giả Long tộc nhất mạch đủ có thể nghiền áp cường giả tộc đàn khác, nguyên nhân là ở chỗ, huyết mạch cùng nội tình Long tộc vô cùng khủng bố. Nếu xuất hiện tình trạng gì, làm việc theo kế hoạch. Tô Dịch dặn dò một tiếng. Hy Ninh gật đầu nói, được. Nàng quay đầu phân phó, Phiền Truy, chuẩn bị sẵn sàng, xem lần này có thể chém mấy nhân vật đuôi mù hay không. Vâng. Phiền Truy nghiêm nghị nhận lệnh, lúc trước ở trên đường, bọn họ từng phân tích. Vô luận là nhân vật cấp thần tử bọn Thanh Tiêu, hay là các cường giả thế lực đầu sỏ tiên đạo đã hợp tác với cự kình linh tộc, đều từng chịu đau khổ ở dưới tay Tô Dịch, các kẻ địch kia nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng không đại biểu những kẻ địch kia sẽ từ bỏ ý đồ ở đây. Nói không khoa trương, chỉ cần bị những kẻ địch kia bắt lấy cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Mà giờ này khắc này, chỉ cần Tô Dịch bước lên đài Thăng Long tiến hành thí luyện, đối với những kẻ địch kia mà nói, chính là một cơ hội ra tay tuyệt hảo. Đối với điều này, trong lòng Tô Dịch và Hy Ninh đều biết rõ, nhưng, hai người đều không để ý, ngược lại muốn mượn cơ hội này, xem có thể câu ra một ít cá lớn hay không. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch tung người lao lên, trực tiếp lao lên tầng bậc đá thứ nhất của đài Thăng Long. Ầm, đạo đài nổ vang, long văn bao trùm trên bậc đá sáng lên, có hào quang lấp lánh chợt xuất hiện, có tiếng long ngâm mênh mang vang lên, tràn đầy khí tượng thần thánh. Trong giây lát, bóng người Tô Dịch biến mất ở trong hào quang chói mắt. Biến mất rồi. Đôi mắt Phiền Truy nheo lại. Giống như nơi thí luyện bực này, một bước một bí cảnh, không đặt mình trong đó, liền không thể thăm dò được chuyện xảy ra trong đó. Thì ra là thế. Cùng lúc đó, Tô Dịch xuất hiện ở trong một mảng không gian xám xịt hỗn độn. Có từng đợt long ngâm mênh mang vang lên. Không phải tộc loại của ta, lập tức thối lui, nếu không, ắt gặp thiên tru. Một tiếng quát to vang vọng, chấn nhiếp thần hồn. Tô Dịch cười cười, không để ý tới. Sau đó, trong thế giới như hỗn độn, một mảng hào quang vàng ống hiện ra, trực tiếp giống như phong lôi tập kích tới. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một nam tử mặc áo bào vàng, quanh thân lượng lờ sâm sét điện quang chói mắt, bóng người vĩ ngạn, đầu mọc một đôi sừng rồng, một đôi mắt khi khép mở, trực tiếp giống như trụ vũ tinh không, chợt toát ra ức vạn tinh tú. Trong mắt Tô Dịch toát ra sự kinh ngạc. Nam tử áo bào vàng này không phải người sống, mà là một luồng lực lượng ý chí vạn cổ bất diệt, toàn thân do lực lượng hỗn độn thần bí ngưng tụ thành. Nếu lấy khí tức mà nói, hẳn không kém tiên vương cấp bậc diệu cảnh đại viên mãn đương thời. Ngươi là người nào, vậy mà lại dám xông vào đài Thăng Long tộc ta? Nam tử áo bào vàng mở miệng, tiếng như sấm sét chấn động, làm luồng khí hỗn độn xung quanh quay cuồng. Ta à, một kẻ thí luyện nhân duyên trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi thì sao, lại là tổ tiên nào của Long tộc? Hắn dùng là Long ngữ, chương 3986, giả heo ăn rồng, một, điều này làm nam tử áo bào vàng chợt cảm thấy bất ngờ, bí văn Long tộc ta cực ít truyền ra ngoài, trừ phi là cường giả được Long tộc ta nhất trí tán thành, nếu không, căn bản không ai có thể khám phá huyền bí thật sự của bí văn tộc ta. Ta hỏi ngươi, là ai truyền thụ ngươi bí văn Long tộc? Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, Lý Phù Du, hắn thật ra cũng không nói dối, Long cung bí văn hắn nắm giữ, là từ chỗ linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch học được, mà Lôi Trạch là tùy tùng của Lý Phù Du kiếp thứ năm của hắn. Lý Phù Du, nam tử áo bào vàng nhíu mày, hắn là người nào? Tô Dịch chợt cảm thấy thất vọng. Hắn vốn chỉ là thử một phen, xem nam tử áo bào vàng này nhận ra Lý Phù Du hay không, nói không chừng có thể hỏi ra một ít bí mật. Nhưng rất hiển nhiên, nam tử áo bào vàng này không biết Lý Phù Du, điều này cũng khiến Tô Dịch càng thêm cảm giác được, kiếp thứ năm của mình không khỏi quá thần bí cùng siêu nhiên. Lão Vượng đeo kiếm chỉ từng nghe nói truyền thuyết về hắn. Thần nữ Hy Ninh cũng chỉ từ trong miệng tổ phụ nàng biết được, hỗn độn bí bảo quan tài kiếm sáu tấc rơi vào trong tay Lý Phù Du. Mà nam tử áo bào vàng này, rõ ràng là lực lượng ý chí một vị tổ tiên Long tộc để lại, người này tất nhiên là một vị tồn tại khó lường thời kỳ Thái Hoang. Nhưng nam tử áo bào vàng này vậy mà lại chưa từng nghe nói Lý Phù Du cái tên này, tất cả điều này, khiến Lý Phù Du không thể nghi ngờ trở nên càng thêm thần bí. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, nam tử áo bào vàng kia việc ta nói, mà thôi, những thứ này đã không quan trọng, người đã có thể nắm giữ Long cung bí văn, trái lại cũng có tư cách tham dự thí luyện. Hắn hung hãn tấn công, vung chưởng, sấm sét điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành một long trảo che cả bầu trời, ngang trời chọc về phía Tô Dịch. Vậy đã ra tay rồi. Tô Dịch giật mình, bóng người hắn né tránh, nói, khoan đã, ta còn có lời muốn nói. Nam tử áo bào vàng mặt không biểu cảm nói, trên đài Thăng Long, không để ý bất cứ tình cảm gì, ngươi cũng bớt kéo quan hệ với ta, muốn thông qua thí luyện, thì lấy ra bản lãnh thực, nếu không, hôm nay chắc chắn mất mạng ở đây. Thanh âm còn đang quanh quẩn, khí tức nam tử áo bào vàng đã trở nên vô cùng đáng sợ, tung người lao tới chém giết Tô Dịch. Ở quanh thân hắn, có sấm sét cuồng bạo càn quét, hơi thở rồng phun ra nuốt vào, long uy mênh mông cuồn cuộn. Trong mơ hồ, tựa như có một long ảnh thật lớn hiện lên ở phía sau hắn, ngao du tinh không, tắm rửa ức vạn sấm sét, chấn động làm vô số tinh tú run rẩy. Một đạo lực lượng ý chí mà thôi, so với các nhân vật diệu cảnh đại viên mãn đương thời còn hung ác điên cuồng hơn. Mà nhìn thấy uy thế khi đối phương ra tay, Tô Dịch cũng không khỏi hoài nghi, nam tử áo bào vàng này lúc còn sống chỉ sợ là một vị đại nhân vật tuyệt thế của Long tộc nhất mạch. Tu vi thật sự của gã, nhất định xa không chỉ cấp bậc diệu cảnh. Khi suy nghĩ, động tác của Tô Dịch cũng không chậm, trực tiếp lao lên nghênh đón. Âm âm. Trong chớp mắt, hai người giao thủ hơn trăm lần, chém giết làm mãn thiên địa hỗn độn này rung chuyển, dòng lũ lực lượng như hủy diệt tàn phá thổi quét, thí luyện tầng thứ nhất này, tự như cũng chỉ có vậy mà thôi, Tô Dịch thầm nghĩ. Khi ý thức được một điểm này, hắn không nương tay nữa, quyết định kết thúc chiến đấu. Âm. Bóng người cao ráo của hắn chợt lao về phía trước, năm ngón tay nhấn một cái ngang trời, một sức mạnh to lớn mênh mông khó có thể ngăn cản chợt bộc phát, trực tiếp giống như trời đất lật lại, nháy mắt áp chế thế công của nam tử áo bào vàng. Sau đó, theo tiếng va chạm nặng nề, nam tử áo bào vàng bị một chưởng này trực tiếp ấn xuống đất, giam cầm ở nơi đó không thể nhúc nhích nữa. Tựa như một tay lật trời, đè chặt một con thương long. Bây giờ, có thể nói chuyện hẳn hoi chút hay không? Tô Dịch hỏi. Nam tử áo bào vàng mặt không biểu cảm nói, tiểu gia hỏa, vừa mới xông qua đạo thí luyện thứ nhất, liền cho rằng có thể kiêu ngạo ở trước mặt ta. Ngây thơ. Tô Dịch nhíu mày, chỉ thấy nam tử áo bào vàng tiếp tục nói, ta ở đài Thăng Long tầng thí luyện thứ 8 chờ ngươi, đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể một tay trấn áp ta như vậy, ta không ngại cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Tô Dịch. Bản tôn của gã này, thế mà còn để lại lực lượng ý chí ở tầng thí luyện thứ 8. Không đợi Tô Dịch hỏi cái gì nữa, thân thể nam tử áo bào vàng kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng hào quang hỗn độn biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch bị một mảng lực lượng không gian bao bọc, cảnh tượng trước mắt trực tiếp biến hóa giống như vật đổi sao dời, xuất hiện ở trên tầng bậc đá thứ hai của đài Thăng Long. Một mảng không gian hỗn độn lửa mãnh liệt xuất hiện, lửa nóng rực sôi trào như gào thét, hóa thành vô số hào quang pháp tắc kỳ dị tối nghĩa. Âm. Khi bóng người Tô Dịch mới xuất hiện, ngọn lửa mãnh liệt trong thiên địa kia đột nhiên hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một nam tử uy mãnh thân thể to lớn, râu tóc như lửa. Mắt nam tử giống như mặt trời chói chang, cả người bao trùm giáp trụ dung nham chói mắt, miệng mũi khi hít thở, đều có từng mảng ánh lửa phun ra nuốt vào. Chương 3987, giả heo ăn rồng, 2, khí tức bá đạo mãnh liệt khủng bố kia, làm Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Nam tử uy mãnh này cũng là lực lượng ý chí cấp bậc diệu cảnh, nhưng lực lượng rõ ràng so với nam tử áo bào vàng kia càng mạnh hơn một đoạn. Nếu không, tán gẫu trước. Tô Dịch hỏi. Hắn rất tò mò, đây lại là lực lượng ý chí tổ tiên nào của Long tộc để lại. Ra ngoài dự liệu, nam tử uy mãnh căn bản không thèm để ý tới, ngược lại khinh miệt liếc xéo Tô Dịch một cái, sau đó vung nắm tay, xung phong chém giết. Trời đất trung chuyển, lửa vạn trượng, trong mơ hồ, sau lưng nam tử uy mãnh kia, tự như có một con rồng lửa lao ra khỏi vực lớn, phần thiên diệt địa. Thật đúng là không khách khí nha, Tô Dịch nói thầm một tiếng, không chần chờ nữa, lao lên. Một lát sau. Âm. Tô Dịch giận dữ chém một kiếm, thân thể nam tử uy mãnh ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số ánh lửa bay lả tả. Thực lực như vậy, đủ có thể uy hiếp đến các tiên vương cấp bậc diệu cảnh đại viên mãn đương thời, nhưng khảo nghiệm như vậy, với ta mà nói, càng là thùng rỗng kêu to, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Rất nhanh, hắn đi tới trên tầng bậc đá thứ ba của đài Thăng Long. Một lần này, hắn đụng phải một nam tử áo xanh đầu bạc, giống như do cương phong ngưng tụ, thân pháp tốc độ nhanh vô cùng. Mang đi so sánh, thực lực nam tử áo xanh đầu bạc này không khác gì nam tử uy mãnh của tầng thứ hai, nhưng lại cực kỳ khó chơi. Ở lúc chém giết chiến đấu, người này như một cơn gió có mặt khắp nơi, qua lại vô tung, lại không lỗ nào không vào. Mỗi một đòn nhìn như mờ mịt vô hình, nhưng lực sát thương lại cực đoan khủng bố. Đáng tiếc, lấy thực lực Tô Dịch hôm nay, cũng có thể đi đối kháng với đại năng cấp Thái Hòa, tự nhiên không mang một đối thủ như vậy đặt ở trong mắt. Trong giây lát, chiến đấu liền kết thúc. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch một đường thế như trẻ tre, xông qua từng tầng bậc đá đi thông phía trên đài Thăng Long kia. Từ đầu đến cuối, còn chưa từng bị thương, cũng không phải khảo nghiệm của đài Thăng Long này quá mức không chịu nổi, mà là thực lực tiên vương cảnh kia của Tô Dịch quá mức khủng bố, so với tuyệt thế cao thủ Long tộc cảnh giới ngang nhau còn mạnh hơn. phóng mắt năm tháng xưa nay, cũng tìm không ra người thứ hai nữa. Dưới tình huống bực này, từng tràng thí luyện kia của Đài Thăng Long cũng trở nên tầm thường. Tầng thứ 8. Trong một mảng không gian hỗn độn như tĩnh mịch, quang ảnh hắc ám giống như màn che bao phủ khắp nơi, Tô Dịch lần nữa gặp được nam tử áo bào vàng kia. Chẳng qua, so sánh với lúc ở tầng thứ nhất, nam tử áo bào vàng giờ phút này, khí tức thâm trầm mà dày nặng, như vực thẳm như ngục, mạnh đến một loại trình độ đủ để làm tiên vương đương thời cảm thấy tuyệt vọng. Mà đây, vẫn như cũ là một đạo lực lượng ý chí. Nhanh như vậy. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, nam tử áo bào vàng đã kinh ngạc mở miệng, rõ ràng là không ngờ, Tô Dịch từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 8 này, sẽ nhanh chóng như vậy. Cũng tạm tạm, Tô Dịch thuận miệng nói, trên đường muốn tìm một ít đối thủ tán gẫu một chút, trì hoãn không ít thời gian. Nam tử áo bào vàng, tiểu tử này, là đang khoe khoang sao? Ổn định tâm thần, nam tử áo bào vàng mặt không biểu cảm nói, thí luyện tầng thứ 8 này, mặc dù là ở trong long tộc nhất mạch ta, cũng chỉ có ít ỏi một nhóm nhân vật tuyệt thế có thể xưng là nghịch thiên xông qua được, bọn họ ở trong cấp bậc tiên vương, ai cũng có được thực lực đủ có thể đối kháng với đại năng cấp thái vũ, ngươi cảm thấy ngươi được không? Tô Dịch kinh ngạc nói, nếu nói như thế, long tộc các ngươi trái lại đã xuất hiện không ít nhân vật nghịch thiên. Lấy lực lượng tiên vương, đi đối kháng đại năng cấp thái vũ. Cái này vô luận ở trước thời đại tiên vẫn, hay ở tiên giới hiện nay, đều có thể xưng là dội cổ kim, ngàn vạn năm khó gặp. Bên môi nam tử áo bào vàng hiện lên một mảng ngạo ý, nói, tạm tạm đi, cái này đối với tộc ta mà nói, cũng không tính là gì, dù sao long tộc nhất mạch ta có được tuyệt thế thiên phú trời sinh, một điểm này, xa không phải tộc đàn khác có thể so sánh. Nói đến đây, nam tử áo bào vàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, chuyển đề tài, nói, đương nhiên, ngươi cũng rất không tồi, lấy thân thể nhân tộc, còn có thể giết lên tầng thứ 8 Đài Thăng Long này. Điều này ở trong trí nhớ của ta, còn chưa từng gặp được, đúng là khó được. Tô Dịch cười nói, ta có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Nam tử áo bào vàng nghe ra sự không bận tâm trong lời nói của Tô Dịch, không khỏi nhíu mày nói, tiểu gia hỏa, cậy tài khinh người không được đâu, cẩn thận cứng quá dễ gãy. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, lúc trước ngươi từng nói, nếu có thể trấn áp ngươi tầng thứ 8, liền có thể tán gẫu một chút, không bằng bây giờ liền thử xem. Nam tử áo bào vàng mặt không biểu cảm nói, nhìn ra được, ngươi thật sự rất cuồng, không để vào tai người khác dạy bảo, thôi được, bổn tọa liền khiến ngươi ngã đau, để ngươi tỉnh táo một chút. Tô Dịch vui vẻ nói, nếu có thể như thế, không còn gì tốt hơn. Nam tử áo bào vàng, tiểu tử này, thế mà lại ước gì bị người ta đánh bại. Đôi mắt nam tử áo bào vàng trở nên sắc bén khiếp người, đang muốn nói cái gì? Lại thấy Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực. Chương 3988, giả heo ăn rồng, 3, sắc mặt nam tử áo bào vàng cũng trở nên âm trầm, cuồng. Thật sự quá cuồng rồi, không cho tiểu tử này một cái giáo huấn, hắn thế nào cũng cho rằng thí luyện Đài Thăng Long là bài trí hay sao? Âm. Một thân uy thế của nam tử áo bào vàng tăng vọt, ánh mắt rực rỡ như tinh không, cả người có long ngâm mênh mang trào dân vang vọng. Trong toàn bộ thiên địa chợt toát ra vô số hào quang đại đạo, rời ở quanh thân hắn. Khí tức đó, khiến Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Nam tử áo bào vàng uy thế mạnh mẽ, đã không yếu hơn đại năng cấp thái vũ, nhưng thực lực bản thân hắn quả thực còn ở cấp bậc tiên vương. Đổi lại mà nói, bản tôn gã này năm đó ở cấp bậc tiên vương, cũng có được nội tình và thực lực đối kháng đại năng cấp thái vũ. Nam tử áo bào vàng sâu sắc phát hiện sự kinh ngạc trong mắt Tô Dịch. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn cũng sẽ không bởi vậy mà lưu tình. Tâm niệm chuyển động, nam tử áo bào vàng đã trực tiếp ra tay, long ngâm như thủy triều, đạo quang như thác nước. Theo hắn vươn trảo, trong thiên địa như bóng tối này, như có một đôi long trảo che cả bầu trời lao ra ngang trời, xé rách không gian, cắt qua bóng đêm vĩnh hằng, chọc về phía đầu Tô Dịch. Căn bản không cần hoài nghi, đổi làm tiên vương khác đương thời, cho dù kinh thải tuyệt diễm nữa. Đối mặt một đòn bực này, nhất định sẽ không có sức chống đỡ. Tô Dịch sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tay áo bào căng lên, tay phải mở ra, từ trên cao ép một phát, âm. Trực tiếp giống như trời sập đất nứt, mảng không gian hỗn độn này kịch liệt chớp lên. Dòng lũ hủy diệt cuồng bạo đáng sợ càng quét khuếch tán, một đôi long trảo phá không mà tới chợt tan vỡ tán loạn. Ngay sau đó, thân thể nam tử áo bào vàng cứng đờ, rầm một tiếng bị trấn áp dưới đất. Không thể nhúc nhích nữa. Một chớp mắt đó, hắn chỉ cảm thấy như bị ngọn núi thần trên trời đập xuống, thân thể cũng có ảo giác như bị nghiền nát, đầu óc cũng ngây dại. Cái này con mẹ nó là lực lượng tiên vương có được. Tô Dịch ấy nấy nói, xin lỗi, lúc trước ngươi từng nói, chỉ có như ở tầng thứ nhất trong cái trở tay, trấn áp ngươi như vậy, mới cho ta một cơ hội nói chuyện phím, cho nên. Ta không thể không làm theo. Nam tử áo bào vàng, hắn tức ngực, thiếu chút nữa không thở nổi. Mắc bẫy rồi. Tiểu tử này quá âm hiểm, vậy mà lại luôn luôn giả heo ăn thịt hổ, không, giả heo ăn thịt rồng. Mắt thấy nam tử áo bào vàng phẫn nộ không nói, Tô Dịch tốt bụng giải thích một câu, nói, thật ra, ngươi thua cũng không oan, sớm từ lúc ta đặt chân cấp bậc tiên vương, nhân vật cấp thái vũ đã rất khó uy hiếp đến ta nữa, dù gặp được đại năng cấp thái hòa, cũng có thể đấu một trận. Nam tử áo bào vàng. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt như gặp quỷ. Nếu đổi là ở trước khi bị trấn áp, hắn nghe được đoạn lời này, tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương khoác lác, quả thực chính là vũ nhục trí tuệ của hắn, nhưng bây giờ, hắn đã do dự. Một tiên vương một tay có thể trấn áp hắn, đổi làm thu thập các nhân vật cấp thái vũ kia, quả thực cũng không phải không có khả năng. Cho dù hắn ôm sự hoài nghi đối với Tô Dịch có thể đối kháng với nhân vật cấp thái hòa hay không, cũng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này, đâu chỉ là nghịch thiên, quả thực thái quá. Ở trong lịch sử cổ xưa dài đằng đẵng của long tộc bọn họ, cũng tìm không ra một quái vật tương tự, bây giờ, có thể tán gẫu hẳn hoi một chút không? Tô Dịch khi nói chuyện, đã thu hồi lực lượng trấn áp, sợ đánh nát lực lượng ý chí của nam tử áo bào vàng này. Ngươi trả lời ta trước, ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử áo bào vàng hỏi, là ai cho phép ngươi tham dự thí luyện đài Thăng Long? Nhìn ra được, nam tử áo bào vàng cũng ôm đầy một bụng nghi hoặc. Tô Dịch cũng không giấu giếm, nói, ta tên Tô Dịch, một kiếm tu, may mắn gặp dịp, đến di tích Long Cung tìm kiếm cơ duyên, mới nói tới đây, đã bị nam tử áo bào vàng ngắt lời, di tích Long Cung. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền nói đúng sự thật. Long tộc ta. Thế mà lại bị diệt rồi. Điều này sao có thể, nam tử áo bào vàng như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ra ở đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Tô Dịch lặng im chờ đợi. Không thể nghi ngờ, lúc trước Đông Hải Long Cung bị diệt, nam tử áo bào vàng trấn thủ ở trên đài Thăng Long cũng không rõ tất cả cái này. Tương tự, trong năm tháng dài lâu từ lúc đó tới bây giờ, trừ mình, chưa từng có ai leo lên trên đài Thăng Long nữa. Hồi lâu sau, nam tử áo bào vàng giọng khàn khàn nói, hủy diệt tộc ta, là nhân quả thư sao? Quả nhiên là nó, ta biết ngay mà, vẻ mặt hắn cực kỳ bi ai cùng cay đắng, như nhớ tới chuyện cũ gì, cảm xúc cũng không khống chế được. Tô Dịch nói, ngươi sớm đoán trước được bởi vì nhân quả thư bảo vật này, sẽ trêu chọc họa lớn ngập trời cho long tộc nhất mạch các ngươi. Nam tử áo bào vàng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc áp chế cảm xúc trong lòng, nói, chưa nói là đoán trước, mà là một loại lo lắng. Thái Hoang sơ kỳ, nhân quả thư hỗn độn bí bảo này rơi vào trong tay long tộc ta, dựa theo tộc trưởng tộc ta dặn dò, vô luận là ai, đều không thể tự tiện vận dụng nhân quả thư, nếu không, ắt gặp đại kiếp nạn không thể đoán trước. Chương 3989, Xích Đình Long Thần Linh Khư Thiên Tôn, 1, ở lúc đó, ta đã biết, nhân quả thư này rất đáng sợ, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không ngờ, bảo vật này thế mà đã hủy diệt tộc ta. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt hắn bi thương, hốc mắt đỏ lên, sự đau khổ trong lòng căn bản khó có thể che giấu. Sau đó, hắn như ý thức được cái gì, cả người chợt run rẩy, giọng khàn khàn kêu to, không, không đúng. Thật sự khiến tộc ta gặp nạn, là ta. Ta mới là tội nhân tội ác tày trời kia. Thanh âm thê lương, vang vọng thiên địa. Tô Dịch không khỏi giật mình. Nam tử áo bào vàng này là ai? Sao có thể nói là hắn hại Long Cung nhất tộc? Tô Dịch tâm niệm chuyển động, nói, năm đó, ngươi chẳng lẽ từng mưu đồ nắm giữ nhân quả thư? Nam tử áo bào vàng vẫn chưa để ý tới. Hắn tự như điên, hai tay ôm chặt đầu, giọng khàn khàn thì thào, đều trách ta, năm đó quá mức cậy tài khinh người, trong lòng sinh ra dục niệm không thực tế đối với nhân quả thư. Đều trách ta nha. Vẻ mặt hắn đầy đau khổ, tự trách, hối hận, phẫn hận, cực kỳ bi ai. Cả người giống như sụp đổ. Ngươi là ai? Chợt, Tô Dịch lưỡi nở sấm mùa xuân, trong thanh âm lộ ra một luồng lực lượng đại đạo chỉ thẳng lòng người. Âm. Nam tử áo bào vàng như bị sét đánh, ánh mắt ngơ ngẩn, theo bản năng nói, ta sao, ta tên Xích Đình, cửu thái tử được trưởng bối tông tộc coi trọng nhất. Nói đến đây, như gợi lên hồi ức của nam tử áo bào vàng, trong mắt hắn tỏa sáng ra một mảng thần thái không tầm thường, ta từng lực áp quần luân, ngạo khiếu Đông Hải, cũng từng một mình xông pha tiên giới 49 châu, đánh bạn hết anh hào thiên hạ. Khi đó, ta là Xích Đình Long Vương xếp hạng nhất tiên vương chiến bảng. Là Long Vương mạnh nhất Long tộc nhất mạch từ trước tới nay, cha ta cùng các tộc lão kia, đều cho rằng ta về sau nhất định có thể chứng đạo thành thần, trở thành một vị Long thần thần thông quảng đại. Khi đó, nói đến đây, hắn đột nhiên vẻ mặt đầy bi ai, đấm xuống đất khóc trống lên, nhưng cũng là ta, trêu chọc một hồi đại họa ngập trời cho tộc ta. Nam tử áo bào vàng giờ khắc này, bất lực cùng bi ai như vậy, hoàn toàn không thấy một chút uy thế nào, ngược lại giống tội nhân vừa hối hận vừa tự trách, lâm vào trong thống khổ cùng tự trách không thể tự rút ra được. Mà cùng lúc, Tô Dịch cũng giật mình, trong lòng chấn động. Xích Đình. Thì ra nam tử áo bào vàng này, chính là tổ tiên Long tộc chứng đạo thành thần kia. Hắn được tôn kính là Xích Đình Long Thần, sớm từ Thái Hoang sơ kỳ, đã chứng đạo thành thần. Lúc trước, Tô Dịch từng chém giết nhiều nghiệt linh, đạt được không ít bí ẩn, do đó biết được, vị Xích Đình Long Thần này thành thần không lâu, Đông Hải Long Cung liền đã gặp phải một hồi họa lớn ngập trời. Nghe nói ngay cả Xích Đình Long Thần tựa như cũng chưa thể tránh được kiếp nạn này. Đối với việc này, Tô Dịch còn từng chuyên môn thỉnh giáo Hy Ninh. Cuối cùng ra một suy đoán, ở Thái Hoang sơ kỳ, cùng một nhịp thở với con đường thành thần, đó là chín món kỷ nguyên chí bảo kia trong lời đồn sinh ra ở trong tiên giới hỗn độn bổn nguyên. Cũng chính là hỗn độn cửu bí. Mà Xích Đình Long Thần ở Thái Hoang sơ kỳ đã có thể thành thần, có lẽ có liên quan với nhân quả thư. Không thể nghi ngờ, nam tử áo bào vàng này trên đại thăng long, chính là một đạo lực lượng ý chí Xích Đình vị Long Cung cửu thái tử này lúc trước ở thời điểm tiên vương cảnh để lại. Đến đây, Tô Dịch cũng rốt cuộc hiểu, Xích Đình vì sao có thể mạnh như vậy. Người này ở thời đại Thái Hoang, từng chen thân hạng nhất tiên vương chiến bảng, là một vị tiên vương mạnh nhất của Long tộc từ trước tới nay. Mà Xích Đình lúc trước sở dĩ có thể chứng đạo thành thần, nhất định có liên quan với nhân quả thư. Trầm mặc hồi lâu, Tô Dịch nói, chuyện cũ đã qua, ngươi không cần vì thế tự trách. Dù sao, hôm nay ngươi chung quy chỉ là một đạo lực lượng ý chí, mà bản tôn của ngươi sớm từ rất lâu trước kia đã gặp kiếp. Xích Đình lắc đầu, cay đắng nói, cho dù đã là chuyện quá khứ, nhưng ta một thân tội trạng này, sao có thể phủ nhận? Ta chính là tội nhân thiên cổ của tộc ta, Tô Dịch nói, nhưng theo ta biết, nguồn gốc tai họa Long Cung nhất tộc các ngươi bị diệt, có lẽ có liên quan với nhân quả thư, nhưng ở trong tai họa này, tương tự cũng có thần linh tham dự vào. Thần linh? Xích Đình bỗng ngẩng đầu, mắt đỏ lên. Không sai. Tô Dịch nói, chẳng qua, ta trước mắt còn chưa tra ra, thần linh đó lai lịch thế nào, lại có bao nhiêu người. Xích Đình đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, các hạ có thể giúp ta một việc hay không, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không để ngươi bận rộn vô ích. Hắn như bắt lấy một tia hy vọng, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Tô Dịch. Tô Dịch mơ hồ đoán ra tâm tư của đối phương, nói, ngươi muốn để ta báo thù cho ngươi. Nhìn ra ngoài dự liệu là... Xích Đình lại lắc lắc đầu, nói, vô luận là nhân quả thư, hay thần linh, đều quá mức khủng bố, ta căn bản không dám hy vọng xa vời đạo hữu giúp ta đối phó bọn họ. Ta là muốn kéo dài hương khói cho Long Cung nhất tộc ta. Nói xong, hắn kích động nói, ở trong kho báu tộc ta, có được máu tổ Long tinh thuần cổ xưa nhất, tương tự cũng có được truyền thừa chí cao thủy tổ tộc ta để lại. Chương 3990, Xích Đình Long Thần Linh Khư Thiên Tôn, 2. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, về sau giúp ta tìm kiếm một hạt giống tốt lột xác thành rồng, ta nguyện mang bí pháp mở ra kho báu Long Cung truyền thụ cho đạo hữu, tất cả bảo vật trong kho báu, đều thuộc về đạo hữu. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, ánh mắt trở nên khác thường, tìm một hạt giống tốt kéo dài hương khói cho Long tộc nhất mạch. Khéo! Hắn vừa vặn có một nhân tuyển tuyệt hảo, Xích Long Đạo Quân. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, chuyện này, ta có thể đáp ứng. Nhưng ta rất lo lắng, cách vạn cổ năm tháng, kho báu ngươi nói thật sự còn hay không? Xích Đình nói ngay không cần nghĩ ngợi, khẳng định còn. Kho báu tộc ta chính là thủy tổ để lại, nếu không nắm giữ phương pháp mở ra, cho dù là thần linh cũng không cách nào tìm được. Nói xong, hắn giơ đầu ngón tay, ngưng tụ một dấu ấn lực lượng bí ẩn, cách không trung đưa cho Tô Dịch, đạo hữu, trong dấu ấn bí ẩn này chính là bí pháp mở ra kho báu tộc ta. Tô Dịch nâng tay tiếp nhận. Nhất thời, một dấu ấn lực lượng bí ẩn kia hóa thành hào quang dung nhập trong cơ thể hắn, một môn pháp quyết tối nghĩa kỳ dị theo đó hiện lên trong đầu, cảm nhận một chút, hắn cũng không khỏi kinh ngạc, một môn pháp quyết này, nghi ngờ có liên quan với lực lượng không gian thay đổi, không thể nghi ngờ, kho báu Long Cung rất có thể giấu ở nơi hư vô nào đó không muốn ai biết. Nếu không nắm giữ môn pháp quyết này, căn bản là tìm không thấy. Ngươi vì sao sẽ dễ dàng tin tưởng ta như vậy? Tô Dịch hỏi. Xích Đình trả lời theo sự thật, vạn cổ tới nay, đạo hữu là một người duy nhất đi lên Đại Thăng Long, trừ lựa chọn tin tưởng đạo hữu, ta đã không có lựa chọn nào khác. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, mà một người có thể ở tiên vương cảnh thoải mái đánh bại lực lượng ý chí của ta, đủ có thể xưng là xưa nay chưa từng có. Lấy khí phách cùng phong thái của đạo hữu, cũng đáng ta tín nhiệm. Nhớ về trước kia, hắn là người đứng đầu tiên vương chiến bảng. Có được lực lượng tranh phong với đại năng cấp Thái Vũ. Mà Tô Dịch lại có thể ở trong một chiêu đánh bại hắn, một tồn tại nghịch thiên như vậy, ở tiên giới hiện nay nhất định không phải hạng người tầm thường. Tô Dịch gật gật đầu. So với nói Xích Đình tin tưởng là hắn người này, không bằng nói tin tưởng là thực lực của hắn. Đây mới là mấu chốt. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi tới rất nhiều chuyện, tiếc nuối là, Xích Đình trước mắt. Chỉ là một đạo lực lượng ý chí bản tôn hắn lúc trước để lại, chuyện hiểu biết được, đều có liên quan với Thái Hoang sơ kỳ, quá xa xôi cùng mờ mịt. Chẳng qua, dù vậy, cũng khiến Tô Dịch đạt được một ít manh mối có giá trị. Thái Hoang sơ kỳ, được coi là thời kỳ nguyên thủy cổ xưa nhất của tiên giới, ở lúc đó, vạn tộc san sát, đạo thống như mây, cường thịnh vô cùng. Chẳng qua, mạnh nhất không phải đạo thống nhân tộc, mà là tộc đàn tương tự Đông Hải Long tộc. Thủy tổ mỗi một tộc đàn, hầu như đều là sinh linh sinh ra trong tiên thiên hỗn độn, ví dụ như thủy tổ Long tộc, chính là một con thanh long sinh ra trong hỗn độn. Hơn nữa, nhân vật cấp thủy tổ trong các đại tộc đàn cổ xưa này, ở thời điểm Thái Hoang ban đầu nhất, đã thành thần, rời khỏi tiên giới. Điều này làm Tô Dịch ý thức được, trong tiên giới hỗn độn ở Thái Hoang lúc ban đầu nhất, tất nhiên có rất nhiều kỷ nguyên pháp tắc, mới có thể khiến các cường giả cấp thủy tổ kia lục tục thành thần. Một điểm này là điều Tô Dịch trước kia căn bản không biết. Ở trong năm tháng dài lâu sau thời kỳ Thái Hoang lúc ban đầu nhất, con đường thành thần đã trở nên giống truyền thuyết mờ mịt, hầu như khó gặp được kẻ chứng đạo thành thần nữa. Mà ở lúc ấy, một việc được đại năng đứng đầu thế gian công nhận chính là, ai có thể đạt được một món hỗn độn bí bảo, người đó liền có cơ hội chứng đạo thành thần. Dẫn tới, hỗn độn cửu bí trở thành chí bảo thần bí nhất cũng làm người ta tha thiết ước mơ nhất ở tiên giới, nhưng người từng thấy sự nhìn thấy hỗn độn cửu bí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi đó, rất nhiều đại năng thái cảnh của tiên giới vì thành thần, phần lớn sẽ lựa chọn rời khỏi tiên giới, tới phía trên dòng sông kỷ nguyên sông pha. Điều này trái lại rất tương tự với cách làm của vương giả lúc trước. Ngoài ra, Tô Dịch cũng tìm hiểu được một chuyện có liên quan với Lý Phù Du. Xích Đình quả thực không biết Lý Phù Du là ai, nhưng khi Tô Dịch hỏi chuyện Đông Hải Linh Khư Sơn, Xích Đình lập tức kích động hẳn lên, nói ở Thái Hoang sơ kỳ, Linh Khư Sơn tự như một thế ngoại phúc địa thần bí mà siêu nhiên. Lời đồn về Linh Khư Sơn, truyền lưu rộng rãi ở tiên giới. Ngay cả Xích Đình cũng từng nghe một ít lão nhân trong tộc nói, Long tộc bọn họ tuy là bá chủ Đông Hải, quái vật lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay của thiên hạ, nhưng cũng kính sợ không thôi đối với Linh Khư Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong miệng các lão nhân Long tộc kia, chủ nhân Linh Khư Sơn, là một vị tồn tại từng được Long tộc thủy tổ bọn họ vô cùng tôn sùng kính trọng. Một kiếm tu thần bí. Ở trong điển cố Long tộc đời đời tương truyền, thì xưng chủ nhân Linh Khư Sơn là Linh Khư Thiên Tôn. Kiếm đạo như trời, duy ngã độc tôn. Do đó, lấy Thiên Tôn để xưng hô, chương 3991, Chiếu Thiên Kính, 1. Ở Thái Hoang sơ kỳ đoạn năm tháng đó, đại năng thái cảnh ở thế gian đếm không xuể, chỉ có chủ nhân Linh Khư Sơn, được chụp cho danh xưng Thiên Tôn. Về phần tục danh của Linh Khư Thiên Tôn, lại có cực ít người biết. Hiểu biết được chuyện này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Hắn lúc này mới biết, Lý Phù Du kiếp thứ năm của mình thì ra ở Thái Hoang sơ kỳ, đã là một vị tồn tại thần bí siêu nhiên nhất trong mắt người trong thiên hạ, cũng mới biết được. Lý Phù Du còn từng được gọi là Linh Khư Thiên Tôn. ngay cả thủy tổ Đông Hải Long Cung, cũng cực kỳ tôn sùng đối với hắn. Điều này làm Tô Dịch cũng có một loại cảm giác khác thường, ta cũng không biết thì ra ta kiếp trước lợi hại như thế. Mà dựa theo cách nói của Xích Đình, ở Thái Hoang Sơ Kỳ, thế gian đều đang đồn đại, ở trong tay Linh Khư Thiên Tôn Lý Phù Du, có được không chỉ một món hỗn độn bí bảo. Về phần thật hay giả, thì không ai biết, cũng có lời đồn nói, bản thân Linh Khư Thiên Tôn chính là một vị thần linh, vân du ở thế gian tiên giới, vì tìm hỗn độn cửu bí. Tóm lại, lời đồn về Linh Khư Thiên Tôn nhiều không đếm xuể, phần lớn đều rất thái quá. Điều duy nhất khiến Tô Dịch có thể xác định là, kiếp thứ năm của mình quả thực rất thần bí, cho dù ở Thái Hoang Sơ Kỳ, cũng hầu như không có ai biết lai lịch cùng tên họ của hắn. Sự tích liên quan hắn, cũng đều mang theo sắc thái thần bí rất mơ hồ, điều này trái lại khiến Tô Dịch càng thêm chờ mong, muốn kiến thức một chút phong thái của kiếp thứ năm. Chờ sau khi rời khỏi di tích Long Cung, nhất định phải tìm được thuyền Phù Du, đi trên Linh Khư Sơn kia giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhìn một chút. Tô Dịch thầm nghĩ, đến lúc đó, có lẽ có thể đánh thức lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ năm. Không trì hoãn thời gian nữa, Tô Dịch thông qua bậc đá tầng thứ 8, đi tới đỉnh đài Thăng Long. Ông, một chớp mắt đến nơi ầy nì, mặt ngoài cao 800 trượng kia của đài Thăng Long hiện ra một luồng lực lượng dao động kỳ dị, vô số long văn độ đằng kỳ dị tối nghĩa như từ trong yên lặng thức tỉnh, phóng ra hào quang lấp lánh chói mắt. Hy Ninh và Phiền Truy vẫn luôn canh giữ ở ngoài đài Thăng Long, ánh mắt đều bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy trên đài Thăng Long kia, ánh lửa màu vàng đang xen, thế mà hóa thành hư ảnh một rồi lại một con chân long, có xích long toàn thân lửa thần bốc hơi, vảy của thân thể giống như hỏa ngọc thiêu đốt mài thành, phun ra nuốt vào ánh lửa, ngẩng đầu rít gào. Có thủy long thao túng mây mù và dòng nước, toàn thân màu đen như mực, toàn thân buông xuống ức vạn thủy quang. Có ngân long thân thể chỉ dài hơn một trượng, quanh thân lượng lờ sấm sét hồ quang khiếp người, phóng ra khí tức hủy diệt kinh động thế gian. Hư ảnh mỗi một con chân long đều không giống nhau, mấy trăm hơn một ngàn, dày đặc rậm rạp, hình thành một loại kỳ quan vạn long xuất thế. Long ngâm như thủy triều, kích động thiên địa, cũng đặc biệt rung động lòng người. Mà sau khi hư ảnh những chân long này xuất hiện, đồng loạt lắc đầu quẩy đuôi hướng về đỉnh đài Thăng Long phóng đi, vờn quanh ở trên không trung. Cũng khiến Tô Dịch đặt chân ở đó, được vạn long bảo vệ xung quanh. Phiền Truy rung động, lẩm bẩm, đây là đại đạo long mạch sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng. Đôi mắt Hy Ninh như hư ảo, tĩnh tâm cảm ứng, khẽ nói, quả thực giống với trong lời đồn, đại đạo long mạch là lực lượng có một không hai trong thiên địa, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cho dù trong thần vực, cũng rất khó nhìn thấy. Hư ảnh những chân long kia không phải vật còn sống, mà là lực lượng đại đạo long mạch huyển hóa ra dị tượng. Nếu mang thiên địa linh mạch chia ba bảy loại, đại đạo long mạch như vậy không thể nghi ngờ là một trong các linh mạch cấp bậc đỉnh cao nhất. Đừng nói tiên vương, dù ở trong mắt đại năng thái cảnh, cũng là tạo hóa lớn tha thiết ước mơ. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch xông qua đài Thăng Long thí luyện, đã thuận lợi đạt được tạo hóa này. Trên đài Thăng Long, Tô Dịch ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, theo khí cơ của hắn vận chuyển, nhất thời một rồi lại một luồng lực lượng đại đạo long mạch ngưng tụ thành hư ảnh chân long kia lao vào trong cơ thể hắn, hóa thành bổn nguyên lực mênh mông dung nhập trong tu vi toàn thân của hắn. Da, máu thịt, tạng phủ, kinh mạch huyệt khiếu, thậm chí tinh khí thần của hắn, ở lúc này giống như sôi trào thiêu đốt hẳn lên, tỏa sáng ra tiềm năng kinh người, nhìn từ bên ngoài, bóng người hắn tựa như một đỉnh lô, đang luyện một rồi lại một hư ảnh chân long, cảnh tượng cỡ đó, đủ có thể kinh thế hải tục. Giờ khắc này, Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, căn cơ đại đạo của mình đang nhận được từng lần rèn luyện cùng thăng hoa, tu vi cũng theo đó tinh tiến, điều thần diệu nhất là... Ngay cả vạn giới thụ cắm rễ trong tiên nguyên không gian trong cơ thể, thế mà cũng đạt được tẩm bổ, không ngừng hấp thu lực lượng của đại đạo long mạch, cành cây lay động, sinh ra sự lột xác rõ ràng. Mà theo thời gian chuyển dời, loại lột xác này vẫn thông thả tiến hành, tất cả cái này, đều bị Phiền Truy thấy hết, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một phần hâm mộ khó có thể che giấu. Tô Dịch cấp bậc diệu cảnh sơ kỳ, cũng đã mạnh như vậy, chương 3992, Chiếu Thiên Kính, 2, hôm nay. Hắn lại đạt được tạo hóa có một không hai khó gặp bực này, tu vi nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, đạt được đột phá mới. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại phải mạnh đến cỡ nào? Nghĩ một chút đã khiến lòng người run rẩy. Trách không được chư thần không chứa chấp luân hồi. Trong lòng Hy Ninh lẩm bẩm, luân hồi, có thể khiến người ta tiến hành trọng tu, hội tụ đạo nghiệp cùng trí tuệ của đủ loại kiếp trước, ở trong chuyển thế tìm được con đường chí cao chí cường. Đi lên lạc lối. Trên đường tu hành xuất hiện thiếu hụt. Hết thảy không sợ, trọng tu là được. Cái này không thể nghi ngờ quá mức cấm kỵ, là con đường tu hành người khác căn bản không thể hy vọng xa xôi. Ở trong mắt Hy Ninh, một thân thực lực kia của Tô Dịch nghịch thiên như vậy, không thể dùng lẽ thường cân nhắc, tất nhiên có quan hệ khăng khít không thể tách rời với lực lượng luân hồi Tô Dịch nắm giữ. Kỳ quái, động tĩnh nơi đây lớn như vậy, nhưng đến nay cũng chưa có kẻ địch xuất hiện, cái này không bình thường. Đột nhiên, Phiền Truy thấp giọng mở miệng. Hy Ninh khẽ nói, hoảng cái gì, vững vàng chờ là được. Phiền Truy gật gật đầu, trong một mảng thung lũng phế tích cách Đại Thăng Long cực kỳ xa xôi. Trước người thần tử Thanh Tiêu lơ lửng một tấm gương ngọc hào quang rực rỡ, gương ngọc chỉ to bằng bàn tay, trong đó rõ ràng lộ ra cảnh tượng phụ cận Đài Thăng Long. Hy Ninh, Phiền Truy canh giữ ở phụ cận Đài Thăng Long, cùng với Tô Dịch đang ngồi thiền ở trên Đài Thăng Long, đều lộ ra rõ ràng. Đám người Kim Trục Lưu, Khanh Vũ, Công Dương Vũ đều nhìn cảnh tượng trong gương ngọc, trong mắt có sát khí lại dâng trào, đối với bọn họ mà nói, đây, thật sự là một cơ hội ra tay khó gặp. Bây giờ, các vị hẳn là cảm nhận được thành ý của lão hủ rồi nhỉ? Ngoài nghìn trượng, trên không, tỉnh thành thái thượng trưởng lão Cự Kình Linh tộc đứng lơ lửng. Theo hắn mở miệng, Thanh Tiêu dương mắt nhìn qua, nói, bảo vật này quả thực rất không tầm thường. Tỉnh thành cười nói, bảo vật này tên là Chiếu Thiên Kính, là một món côi bảo long cung nhất mạch để lại, chỉ cần thúc giục bảo vật này, đủ có thể lộ ra cảnh tượng rất nhiều cấm địa trong di tích Long Cung, có nó, đám người Tô Dịch và thần nữ Hy Ninh sẽ không có chỗ nào để ẩn nấp. Chỉ chút thành ý này, căn bản không đủ. Vẻ mặt Thanh Tiêu lạnh nhạt nói. Tỉnh thành nhíu mày, trầm ngâm nói, vậy các hạ cho rằng, lão hủ nên lấy ra thành ý như thế nào, mới có thể thúc đẩy lần hợp tác này. Thanh Tiêu bấm tay bắn ra, một khối bí phù màu đen hiện ra. Phù này tên gọi như ảnh tùy hình phù, đeo ở trên người, vô luận xuất hiện nơi nào, đều có thể bị ta cảm ứng được rõ ràng. Thanh Tiêu ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm tỉnh thành nơi xa, chỉ cần ngươi luyện hóa phù này, ta có thể thay thế tất cả mọi người đáp ứng, hợp tác một hồi với Cự Kình Linh tộc các ngươi. Vẻ mặt tỉnh thành nhất thời thay đổi. Lão biết rõ, điều này ý nghĩa cái gì, ngươi yên tâm, phù này sẽ không tạo thành bất cứ kiềm chế cùng thương tổn nào đối với ngươi, đơn giản là có thể khiến ta lúc nào cũng bắt giữ được hành tung của ngươi mà thôi. Thanh Tiêu giọng điệu bình thản, ta còn khinh thường lấy một khối bí phù, đi hãm hại ngươi một nhân vật cấp thái vũ nho nhỏ như vậy. Lúc trước, tỉnh thành chủ động tìm tới cửa, tìm kiếm hợp tác, muốn liên thủ với bọn họ bắt giữ Tô Dịch. Điều này trái lại ra ngoài Thanh Tiêu dự kiến, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng sau khi kiến thức diệu dụng của Chiếu Thiên Kính, lúc này mới thay đổi chủ ý, tỉnh thành trầm mặc một lát, nói, được, ta đáp ứng. Nói xong, lão cách không trung nắm khối như ảnh tùy hình phù kia ở trong tay, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, cách không trung đưa cho Thanh Tiêu. Trong ngọc giản, là bản đồ tới cấm địa trung tâm Long Cung nhất tộc, Tế Linh Tổ Từ, lão hủ rất chờ mong ở nơi đó hội hợp với các vị. Tỉnh thành nói xong, liền xoay người mà đi, Thanh Tiêu cầm lấy ngọc giản, đánh giá chút, bên môi hiện lên một mảng lạnh lẽo, nhìn ra được, lão già kia rõ ràng là bị ép không có cách nào, mới không thể không chủ động thỏa hiệp nhượng bộ, đến hợp tác với chúng ta. Dù sao, nếu không bắt giữ Tô Dịch có thể khám phá Long Cung bí văn, bọn họ nhất định không có khả năng đạt được các cơ duyên kia trong di tích Long Cung. Đạo huynh, lúc trước vì sao không bắt giữ lão già kia? Khanh Vũ khó hiểu nói. Thanh Tiêu chỉ Chiếu Thiên Kính kia, nói, trong tay tỉnh thành kia, không chỉ có bảo vật như vậy, hắn đã dám đến gặp chúng ta, tất nhiên có phương pháp thoát thân. Dừng một chút, hắn cười nói, huống chi, hợp tác với bọn họ một lần, chưa chắc không phải một lựa chọn tốt, chúng ta cầm lợi ích, bọn họ đi liều mạng, chẳng phải tốt sao? Không ít người cũng cười theo. Đạo huynh, trước mắt vừa lúc có một cơ hội tuyệt hảo, trong mắt Kim Trục Lưu tỏa ra sát khí. Nhìn về phía trên người Tô Dịch trên Đài Thăng Long do Chiếu Thiên Kính lộ ra. Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Thanh Tiêu. Sớm từ lúc Tô Dịch xông vào Đài Thăng Long, bọn họ đã trục trịch, muốn mượn cơ hội này, một hơi bắt được Tô Dịch, Hy Ninh và Phiền Truy. Thanh Tiêu lắc đầu nói, không vội, cái này nhìn như là một cơ hội, nhưng cũng rất có thể là cạm bẫy, ta không tin, Hy Ninh không có bất cứ sự chuẩn bị nào, Chương 3993, Đài Tế Linh, 1, nói xong, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Chiếu Thiên Kính, cười lạnh nói, huống chi, các ngươi cho rằng tỉnh thành lão khốn kia vì sao sẽ tốt bụng chủ động giao cho chúng ta bảo vật này? Khanh Vũ nhíu mày nói, chẳng lẽ, hắn là muốn mượn đao giết người? Thanh Tiêu nói, tất nhiên như thế, dùng bảo vật này, có thể nắm giữ động tĩnh của Hy Ninh và Tô Dịch mọi lúc. Nếu chúng ta đi liều mạng, tỉnh thành vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta nếu thắng, tất cả dễ nói chuyện, nhưng nếu nhỡ đâu xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, bị hao tổn chính là chúng ta, căn bản không có lời. Cứ như vậy bỏ cuộc rồi. Kim Trục Lưu rõ ràng có chút không cam lòng. Thanh Tiêu nói, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, các ngươi cũng rõ, Tô Dịch kia là một gốc rạ cứng khó giải quyết cỡ nào. Điều chúng ta phải làm, chính là không động thủ thì thôi, nếu ra tay, cũng phải chuẩn bị vạn toàn, làm ra thủ đoạn tất sát sấm sét, đi thôi, chúng ta đi, Tế Linh Tổ Từ, nếu không ngoài dự liệu, nơi đó tất nhiên cất giấu bí mật to lớn, nói không chừng kho báu Long Cung kia cùng nhân quả thư ngay tại phụ cận. Trước thăm dò rõ tình trạng, lại từ từ tính toán. Khi nói chuyện, Thanh Tiêu đã thu hồi Chiếu Thiên Kính, xoay người rời đi. Người khác nhìn nhau một cái, đều đi theo. Thời gian trôi qua. Một ngày lại một ngày trôi qua. Trên đài Thăng Long, Tô Dịch vẫn luôn tĩnh tu ngồi thiền, giờ cũng trôi qua 7 ngày thời gian, Tô đạo hữu hắn thế mà vẫn đang luyện hóa đại đạo Long Mạch, phiền truy rất chấn động, cảm giác thân thể Tô Dịch giống như động không đáy. Trong 7 ngày thời gian vẫn luôn hấp thu lực lượng đại đạo Long Mạch. Đổi làm người khác, sợ là sớm đã không chịu nổi. Người phi thường làm việc phi thường, Hy Ninh mắt sáng như nước, khuôn mặt nhỏ thanh lệ tuyệt tục hiện lên một tia chờ mong, ở trong mắt chúng ta cái này giống một kỳ tích, nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện rất bình thường. Phiền truy, hắn thật sự không có lời nào để nói. Đúng vậy, bất cứ chuyện nào khác thường xuất hiện ở trên người Tô Dịch, tự như đều không kỳ quái. Bởi vì bản thân Tô Dịch đã không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Cũng ngay tại hôm nay, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Âm, ở phụ cận hắn, lực lượng đại đạo Long Mạch đã sớm trở nên loãng âm âm biến mất không thấy. Mà theo Tô Dịch đứng dậy, khí tức trên người hắn giống như không áp chế được nữa chợt tăng vọt một mảng lớn. Hào quang đại đạo lấp lánh chói mắt, diễn hóa thành một đạo luân hồi quang ảnh giống như đại khư, đang xen ở phía sau hắn. Khư, gò đất lớn. Thành thị cũ mà ở trong quang ảnh luân hồi kia, loáng thoáng, như có một thanh đạo kiếm như hư ảo chìm nổi, xa xa nhìn lại, như thần linh đứng ngạo nghễ, phong thái thế gian hiếm có. Ngắn ngủn 7 ngày, tu vi hắn lại có đột phá. Phù. Tô Dịch thở phào ra một ngụm khí đục, khí cơ quanh thân thì theo đó đều trở nên thu liễm yên lặng. Chỉ nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra một tia biến hóa tu vi đột phá. Chỉ có bản thân Tô Dịch rõ. Tu vi hắn đã từ diệu cảnh sơ kỳ đột phá tới diệu cảnh trung kỳ. Mà thần hồn và thân thể biến hóa, càng kinh người hơn xa so với tu vi. Trong thức hải, lực lượng thần hồn mênh mông như biển, đậm đặc như tương, rực rỡ như mặt trời. Cho người ta cảm giác, như một vầng mặt trời thiêu đốt, chiếu sáng lên thức hải vô tận sâu thẳm. Đây là dấu hiệu thần hồn đạo hỏa, sắp ngưng tụ. Phải biết, chỉ có đại năng cấp Thái Vũ mới có thể rèn luyện lực lượng thần hồn đến bực này, mà Tô Dịch hôm nay chỉ là tu vi diệu cảnh trung kỳ mà thôi. Ngoài ra, ở sau khi hấp thu được đại đạo long khí số lượng khổng lồ, khiến đạo thể Tô Dịch xảy ra biến hóa như thay da đổi thịt, làn da máu thịt, gân cốt tạng phủ, nghiễm nhiên giống như sau khi bị đánh nát tiến hành tổ chức lại, ẩn chứa khí tức thần tính mênh mông khủng bố. Tựa như bất hủ. Loại lột xác này cũng ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tĩnh tâm cảm ứng hồi lâu, hắn liền hiểu ra, bản thân đại đạo Long khí chính là tuyệt thế tạo hóa chuẩn bị cho các nhân vật đứng đầu chính đạo thái cảnh kia của Long tộc, mà bản thân Long tộc cường hãn nhất, không gì hơn thân thể. Cái gọi là Long, có thể lớn cũng có thể nhỏ, lúc lớn thân thể có thể vươn dài phía trên tinh không, vạn ngôi sao vây quanh, nhỏ như bụi bặm, ẩn nấp trong vô hình. Đại đạo bổn nguyên của nó, xuất phát từ trên thân thể nó rèn luyện. Cũng chính là tương tự với thể tu nhân tộc nhục thân chứng đạo. Cho nên ở sau khi hấp thu được lực lượng đại đạo Long Mạch mênh mông dày nặng, mới có thể khiến đạo thể Tô Dịch sinh ra sự lột xác kinh người như thế. Lấy thực lực của ta hôm nay, cho dù đụng tới đại năng cấp Thái Hòa không sợ, thần hòa, uy hiếp, cũng đủ có thể đứng ở thế bất bại. Trong đầu Tô Dịch hiện ra hai bóng người. Một là người hầu Bạch Liễu bên cạnh thần tử Thanh Tiêu. Một là lão nô Tuyết Quý Ngân bên cạnh thần tử Tần Kiếm Thư. Lúc trước, hắn từng giao thủ với hai vị đại năng cấp Thái Hòa này, lại so với nhận biết trong trí nhớ của vương giả kiếp trước đối với nhân vật cấp Thái Hòa, cuối cùng khiến Tô Dịch ra được một suy đoán, dứt bỏ mọi thứ khác không nói, chỉ lấy thực lực của mình mà nói, hắn đã không sợ đại năng cấp Thái Hòa. Chương 3994, Đại Tế Linh, 2, lột xác như vậy, không thể nghi ngờ rất kinh người. Lúc trước, Tô Dịch tuy ở huyết qua hải vực giết Tuyết Quý Ngân, nhưng nghiêm khắc mà nói, Tuyết Quý Ngân là gặp thần họa đã kích, bị thương nặng gần chết, mới khiến hắn chiếm món hời. Nhưng bây giờ đã khác, cho dù không có thần họa, Tô Dịch cũng có thể dựa vào thực lực đi chém giết với đối phương, hơn nữa tự tin bất bại. Không đến một tháng thời gian, tu vi của ta đã đột phá lần nữa, cảm giác này thực sự không tệ. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa đầu bắt đầu uống sảng khoái. Trước đó không lâu, hắn ở sâu trong Đông Hải di tích cổ thi trên Vô Sinh Sơn chứng đạo diệu cảnh, trở thành tiên vương. Mà bây giờ, sau ngắn ngủn 7 ngày thời gian, liền một hơi từ diệu cảnh sơ kỳ đột phá tới diệu cảnh trung kỳ, tu vi tiến cảnh có thể xưng là thần tốc. Đương nhiên, so sánh với thực lực đột phá, thật sự khiến Tô Dịch cảm giác chuyến đi này không tệ là từ Long tộc Cửu Thái Tử Ngao Xích Định nơi đó đạt được không ít manh mối có giá trị, cùng với bí pháp mở ra kho báu Long Cung. Không do dự, bóng người Tô Dịch từ trên đài Thăng Long nhảy xuống. Ầm. Khi bóng người hắn vừa bay xuống mặt đất, đài Thăng Long sừng sững ở trong hư vô liền ở trong một đợt tiếng nổ biến mất không thấy. Nhìn ra được, đạo hữu rất vui vẻ. Hy Ninh chào đón, bờ môi hồng nhuận nổi lên mỉm cười. Nàng tay áo bay bay, dáng người cao gầy yếu điệu, như một bức họa cuộn tròn tuyệt đẹp, nhìn mà vui mắt. Chúc mừng đạo hữu. Phiền Truy cũng cười chắp tay chúc mừng, Tô Dịch cười nói, lần này còn cần đa tạ hai vị hộ pháp cho ta, nếu không, nếu đổi là một MNF hờ ta ở đây tĩnh tu, sợ là sớm có biến số xảy ra. Phiền Truy ngẩn ra, nói, đạo hữu quá lo rồi, trong thời gian 7 ngày qua, nơi đây vẫn luôn gió êm sóng lặng. Chưa từng có bất cứ biến số nào xuất hiện. Tô Dịch cười nói, không có biến số mới càng tốt, không phải sao? Phiền Truy nghẹn lời, hàn huyên một chút, Tô Dịch mang chuyện gặp được Ngao Xích Đình nói đơn giản một lần, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi tế linh tổ từ như thế nào? Hy Ninh và Phiền Truy đều đáp ứng. Ở sâu trong di tích Long Cung. Trên một mảng phế tích tọa lạc một tòa đàn tràng cổ xưa tương đối đầy đủ. Nơi trung ương đàn tràng sừng sững một tòa đạo đàn cũ nát. Đại Tế Linh, thời kỳ Thái Hoang, nơi Đông Hải Long Cung nhất tộc cử hành nghi thức hiến tế, cũng là một trong các trọng địa trung tâm của Long Cung. Bầu trời mây máu bao phủ, sấm sét mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, đám người Tô Dịch xuyên qua từng khu vực hung hiểm, rốt cuộc đến trong khu vực này. Nơi đó là trọng địa trung tâm Long tộc Tế Linh Tổ Từ, ở thời kỳ Thái Hoang. Mỗi khi có cường giả Long tộc tấn thăng tu vi thái cảnh, Long tộc sẽ lần nữa cử hành tế tự đại điển, hướng tổ tiên hiến tế cống phẩm. Xa xa, Tô Dịch nhìn tòa đàn tràng kia cùng tòa đạo đàn kia ở trung ương đàn tràng, nói, nơi đây ban đầu, hẳn là còn có một tòa từ đường, trong đó thờ phụng bức họa tổ tiên Long tộc, nhưng hôm nay xem ra, tòa từ đường kia đã sớm hóa thành phế tích. Đạo hữu, ngươi xác định cửa vào đi thông kho báu Long cung kia nằm ở nơi này. Hy Ninh nhịn không được nói. Mục đích quan trọng nhất nàng lần này hàng lâm tiên giới, chính là tìm hỗn độn bí bảo nhân quả thư, dùng bảo vật này để thôi diễn các bí mật không muốn ai biết trên người mình. Mà bây giờ, nàng đại khái đã dám khẳng định, nhân quả thư rất có thể giấu ở trong kho báu Long Cung. Không sai, ở ngay nơi này, Tô Dịch gật đầu, chỉ vào tòa đạo đàn kia trung ương đàn tràng nơi xa, tòa đạo đàn kia tự như một cánh cửa đóng chặt, chỉ có dùng một loại bí pháp đặc thù, mới mở được nó ra. Do đó tiến vào trong kho báu Long Cung kia. Đôi mắt Hy Ninh sáng ngời, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trên đạo đàn kia bao trùm Long Cung bí văn kỳ dị thần bí, từng hàng văn tự vặn vẹo tự như con rồng dài quay quanh, tầng tầng cuốn quanh ở mặt ngoài đạo đàn. Đại Tế Linh. Đây là nơi Long tộc hướng tổ tiên tế tự, thiếu chủ, nơi đây không có một bóng người, quá mức khác thường, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phiền Truy hạ giọng nói. Lúc trước. Ở trong suy đoán của bọn họ, nếu những kẻ địch kia muốn ra tay, chỉ cần mai phục ở đây, có thể ôm cây đợi thỏ, lấy khỏe đánh yếu, không lo bọn họ không chủ động đưa lên cửa. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã đến nơi này, nhưng phóng mắt nhìn lại, không những không nhìn thấy một kẻ địch nào, ngay cả một chút cạm bẫy và sát khí cũng không có, bọn họ cũng đang chờ. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, ngươi tin hay không, nếu ta bây giờ mở ra cửa vào kho báu Long Cung, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức giết ra. Con ngươi Phiền Truy co lại, nhìn quanh, nói, ý tứ của Tô Đạo Hữu là, bọn họ mai phục ngay khu vực phụ cận. Tô Dịch thuận miệng nói, cho dù không phải ở phụ cận, cũng tất nhiên có thể nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra nơi đây, nói không chừng hành tung của chúng ta giờ phút này, đã sớm bị bọn họ thu hết vào đáy mắt. Hy Ninh gật đầu nói, đúng là như thế, dù sao, nếu có thể để chúng ta tìm ra cửa vào kho báu Long Cung trước, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Vẻ mặt Phiền Truy lúc sáng lúc tối, cảm nhận được khí tức nguy hiểm đập vào mặt, chương 3995, Đại Tế Linh, 3, nhưng vô luận là Tô Dịch, hay Hy Ninh, lại đều rất bình tĩnh cùng tùy ý, điều này làm Phiền Truy không khỏi có chút xấu hổ, mình một lão gia hỏa đến từ thần vực, nhưng lại xa không thông dong bằng Tô Dịch một tiên vương như vậy, thực sự có chút mất mặt. Đi thôi. Tô Dịch trực tiếp đi vào đàn tràng, hướng về Đại Tế Linh kia tới gần. Hy Ninh và Phiền Truy đi theo sau đó. Dọc đường, chưa từng xảy ra bất cứ nguy hiểm gì, nhưng ở bốn phương tám hướng, lại có rất nhiều bóng người từ trong bóng tối đi ra, hướng về tòa đàn tràng này nhanh chóng tới gần. Một bầu không khí lạnh lẽo, theo đó vô hình trung tràn ngập ra. Đến cuối cùng, Phiền Truy cũng cảm nhận được một luồng sát khí vô hình kia, như mũi nhọn tì vào lưng, nói, bọn họ đã đến rồi. Hy Ninh ừ một tiếng, nói, đơn giản chiến một trận, xem ai có thể cười tới cuối cùng. Tô Dịch dương mắt ngóng nhìn Đại Tế Linh kia, nói, thật ra, ta càng lo lắng nguy hiểm thật sự, giấu ở trong kho báu Long Cung kia. Hy Ninh nheo đôi mắt sáng, như hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, nói, vậy dựa theo kế hoạch trước đó hành động là được. Tô Dịch nói, được. Nói xong, bàn tay hắn bấm quyết. Ông. Nhất thời, vô số hào quang ngưng tụ ở đầu ngón tay Tô Dịch, hóa thành lực lượng kỳ dị như gợn sóng, hướng về trên Đại Tế Linh ùa đi. Sau đó, Đại Tế Linh này như từ trong yên lặng bị đánh thức, chợt trung lên, Long Cung bí văn rậm rạp kia ở mặt ngoài lần lượt tỏa sáng. Âm. Tiếng long ngâm mênh mang vang lên, chính long ảnh hiện lên ở quanh Đại Tế Linh, bảo vệ lẫn nhau, diễn hóa thành một cánh cửa thời không thần bí hư ảo. Một chớp mắt này, cả đàn tràng đều đang nổ vang, hư không xuất hiện vô số ký hiệu quái dị vặn vẹo, mà một cánh cửa thời không hư ảo kia thì trở nên càng thêm ngưng thực. Cũng là một chớp mắt này, bốn phương tám hướng, chợt vang lên một đợt tiếng nổ kinh thiên động địa. Các loại bảo vật lấp lánh, như cầu vồng chói mắt, xé rách không gian, hướng về đám người Tô Dịch đánh giết. Các loại tuyệt thế bí pháp hủy thiên diệt địa, diễn hóa thành dòng lũ lực lượng rập trời rập đất, theo đó bao phủ cả tòa đàn tràng. Chỉ một chớp mắt. Một hồi sát kiếp rõ ràng ấp ủ đã lâu, từ đây bùng nổ. Nếu từ bầu trời quan sát, có thể nhìn thấy rõ ràng, kèm theo các tiên bảo cùng bí pháp lao ra đánh giết kia, còn có rất nhiều bóng người lao tới. Rõ ràng là một đám nhân vật cấp thần tử lấy Thanh Tiêu cầm đầu, cùng với một đám đại năng cấp Thái Vũ lấy Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết cầm đầu. Ngoài ra, còn có Tỉnh Thành, Tỉnh Hồng Vũ các cường giả cự kình linh tộc. Mỗi người đều đằng đằng sát khí, khí tức khủng bố, căn bản không cần hoài nghi, cho dù đổi là nhân vật cấp Thái Hòa, đối mặt một hồi vây giết thình lình xảy ra bực này, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có khả năng may mắn sống sót. Âm âm. Tòa đàn tràng này rung chuyển, trời đất tối tăm, lâm vào trong cảnh tượng sụp đổ như tận thế. Lực lượng hủy diệt cỡ đó, khiến một đám tiên vương đi theo phía sau đám người Thanh Tiêu cũng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nhưng thẳng đến lúc khói bụi lan tỏa, nơi đây lại căn bản chưa phát hiện bóng dáng đám người Tô Dịch, tự như bỗng dưng bốc hơi mất. Chỉ có phụ cận Đại Tế Linh kia, một cánh cửa thời không do chính Long Ảnh bảo vệ xung quanh mà thành sừng sững trên không, chưa từng chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào. Chẳng lẽ bọn người Tô Dịch đều đã hóa thành tro bụi? Có người nhịn không được mở miệng, trong đàn tràng kia đừng nói người, ngay cả một vết máu cũng không có, bọn họ có khả năng đã sớm lao vào trong một cánh cửa đi thông kho báu Long Cung kia. Có người sắc mặt trầm xuống. Một câu, làm không ít người biến sắc. Mà một ít người càng thêm quyết đoán, không chút do dự triển khai hành động, hướng về một cánh cửa thời không kia phóng đi. Dẫn đầu xông vào một cánh cửa thời không kia, là Tỉnh Thành, Tỉnh Hồng Vũ đám cường giả cự kình linh tộc. Theo sát sau đó, là Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết bọn sáu vị đại năng cấp Thái Vũ đến từ thế lực đầu sỏ tiên đạo, bóng người bọn họ vừa lao vào cánh cửa thời không, liền bỗng dưng biến mất không thấy. Điều này làm cường giả các tộc Đông Hải lấy nhân vật cấp thần tử bọn Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu cầm đầu rục rịch. Căn bản không cần hoài nghi, cánh cửa thời không kia là cửa vào tiến vào kho báu Long Cung. Mà phải biết, sớm từ thời kỳ Thái Hoang, Đông Hải Long Cung đã hội tụ các loại côi bảo kỳ trân của thế gian, hôm nay, cửa vào đi thông kho báu Long Cung đã mở, cơ duyên đưa tay có thể đạt được, cái này mặc cho ai có thể không đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía đám người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu. Thanh Tiêu tỏ ra rất trấn định, phân phó, Khanh Vũ, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, bảo tùy tùng bên cạnh ba người các ngươi, dẫn theo người khác đi kho báu Long Cung trước, được. Đám người Khanh Vũ đáp ứng. Lập tức, tùy tùng bên cạnh ba người đứng dậy. Một ông lão mắt nhập nhèm buồn ngủ, mũi say rượu đỏ au, mặc áo bào đen, là tùy tùng của Khanh Vũ, tên Tả Hoài. Một phụ nhân trung niên thân hình cao lớn rắn chắc, tướng mạo bình thường, lưng đeo một cái hộp kiếm màu mực cỡ lớn, tên là Lẫm Cô, là tùy tùng của Kim Trục Lưu. Một nam tử trung niên bóng người gầy gò nhanh nhẹn, để hai hàng ria mép, hai tay đều cầm một thanh đoản đao, là tùy tùng của Công Dương Vũ, tên Hoàng Xuân Giác. Chương 3996, đột kích, một, ba tùy tùng, đều là tồn tại cấp Thái Hòa, sau khi bọn họ đứng ra. Liền lập tức dẫn theo cường giả các thế lực lớn kia của Đông Hải triển khai hành động, lao vào trong một cánh cửa thời không nơi xa. Nhất thời, toàn trường chỉ còn lại Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Khanh Vũ, Công Dương Vũ bốn vị nhân vật cấp thần tử này, chỉ là không biết, Tần Kiếm Thư gã này hôm nay đang ở nơi nào. Thanh Tiêu nhíu mày. Trước đó không lâu, Tần Kiếm Thư kiên kỵ thực lực của Tô Dịch, không muốn cùng nhau hành động nữa, một mình rời khỏi, đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Đạo huynh là lo lắng bị gã này chơi trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau sao. Khanh Vũ cười lắc đầu, theo ta thấy, hắn nhất định không có đảm lượng này. Nói đến Tần Kiếm Thư, vẻ mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra một tia khinh rẻ, đường đường thân tử, vậy mà lại sợ chiến đấu rút lui, thực sự làm người ta khinh bỉ. Đạo hữu, Tô Dịch và Hy Ninh đều đã dành trước tiến vào kho báu Long Cung, chúng ta khi nào ra tay? Kim Trục Lưu hỏi. Thanh Tiêu cười nói, không vội, trước để bọn hắn dò đường cho chúng ta một chút, như vậy, vô luận trong kho báu Long Cung kia có gì nguy hiểm, cũng sẽ không lan đến trên người chúng ta. Vậy chờ một chút nữa. Kim Trục Lưu gật đầu, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một thanh phi kiếm mảnh khảnh, không bận tâm lắm sửa móng tay. Đôi mắt đẹp của Khanh Vũ nhìn về phía Công Dương Vũ, Công Dương Huynh, thương thế của ngươi thế nào rồi? Công Dương Vũ mặt không biểu cảm nói, nếu không ngươi thử chút. Khanh Vũ che miệng cười khẽ, ngươi hôm nay không sợ thần họa, tự nhiên không cố kỵ gì, ta không thể được. Thanh Tiêu lúc này đột nhiên lấy ra một cây cung lớn xương thú màu đen tạo hình thô ráp, thần cung bao trùm đạo văn rậm rạp tối nghĩa, hồ quang chạy nhảy, chấn nhiếp lòng người. Khanh Vũ, ngươi xem bảo vật này của ta thế nào? Thanh Tiêu cười hỏi. Lôi Tuyền Tru Ma cung do xương chu yếm luyện chế. Khanh Vũ kinh ngạc, không ngờ. Ngươi thế mà lại mang đến cả thần binh cấp Thái Huyền này, Thanh Tiêu thản nhiên nói, kéo cung nên kéo mạnh, bắt địch bắt tướng trước, ngươi có muốn kiến thức một phen sự lợi hại của bảo vật này không? Được đấy. Đôi mắt đẹp của Khanh Vũ tỏa sáng. Ông. Thanh Tiêu bỗng kéo căng dây cung, theo một đợt tiếng nổ vang rung trời như sấm sét vang lên, thần cung bỗng ngắm về phía trong hư không cách chỗ cánh cửa thời không kia không xa. Âm. Theo Thanh Tiêu buông ra dây cung kéo căng. Một mũi tên thần do sấm sét biến thành chợt bắn mạnh ra, trời đất như vải vẽ tranh, bị xuyên thủng ra một vết rách thẳng tắp, khí sát phạt bá đạo khủng bố, chấn động hư không xung quanh rung rẩy dữ dội. Lôi Tuyền Tru Ma Cung. Thần binh cấp Thái Huyền, dưới sự ra tay bất ngờ, một đòn có thể giết đại năng cấp Thái Huyền. Mà ở cùng lúc Thanh Tiêu ra tay, Khanh Vũ trước đó đôi mắt đẹp còn đang tỏa sáng, bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ. Kim Trục Lưu đang sửa móng tay chợt đạp xuống mặt đất một cái, tung người lên không, vung mạnh tay áo bào. Âm, một thanh phi kiếm mảnh dẻ kia chợt diễn hóa ra 108.000 tầng kiếm ảnh, hướng hư không nơi xa bao phủ đi. Ở chỗ sâu trong con người kia của Công Dương Vũ, có sát khí chợt bùng nổ, mà ở trên người hắn, tu vi vẫn luôn áp chế ở cấp Thái Vũ lập tức liên tiếp kéo lên. Một thân khí cơ khủng bố đó, gắt gao bao trùm về nơi xa. cả người giống như mũi tên vận sức chờ phát động. Nháy mắt, bốn vị nhân vật cấp thần tử trước đó còn đang nói chuyện phiếm, lại ở một cái chớp mắt đó Thanh Tiêu ra tay, đồng thời ra tay. Hơn nữa, vận dụng bí pháp, bảo vật, lực lượng đều khủng bố đến mức khó tưởng tượng. Nếu bị người khác gặp được, nhất định đều không kịp phản ứng, sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Chẳng qua, ngay tại một cái chớp mắt trận sát kiếp này đột nhiên trình diễn, hư không phụ cận cánh cửa thời không kia sinh ra một đợt gợn sóng không gian nhỏ bé, bóng dáng ba người Tô Dịch, Hy Ninh và Phiền Truy lúc trước bị coi là đã trốn vào kho báu Long Cung, bỗng dưng xuất hiện. Ken. Hy Ninh phản ứng nhanh nhất, tay cầm một thanh đoạn kích màu xanh, ngang trời đỡ một mũi tên bắn vút tới kia. Hai bên va chạm, mảng hư không kia cũng theo đó sụp đổ tan vỡ. Hy Ninh tuy hữu kinh vô hiểm ngăn được một mũi tên này, nhưng lực lượng hủy diệt cuồng bạo kia vẫn chấn động làm bóng người nàng nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, 108.000 tầng kiếm ảnh do Kim Trục Lưu thi triển bao phủ tới. Đôi mắt Phiền Truy nở rộ thần quang, lưỡi nở sấm mùa xuân, ra. Bàn tay hắn hiện lên một tấm khiên ánh vàng rực rỡ, chợt hóa thành kích thước trăm trượng, chắn ngang phía trước. Âm. Âm. Âm. Tiếng công kích dày đặc vang vọng. Tấm khiên màu vàng yếu ớt như tờ giấy, chia năm xẻ bảy. Trong miệng Phiền Truy ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi. Mắt thấy hắn sắp gặp nạn, Tô Dịch ở trong đường tơ kẻ tóc chợt vung tay áo một cái. Âm âm, kiếm ảnh đầy trời tan vỡ hủy diệt. Nhưng một chớp mắt này, bóng người Khanh Vũ đột nhiên xuất hiện, bàn tay ngọc giơ lên ngang trời, xích thần màu lửa đỏ đầy trời nhô từ trên cao buông xuống. Quá nhanh rồi. Vừa vặn là ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch phất tay áo, một đòn này đã từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, xích thần màu lửa đỏ kia tràn ngập lực lượng giam cầm quỷ dị đáng sợ, rõ ràng không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh. Chương 3997, đột kích, 2, cửu khúc thiên hà tỏa. Đôi mắt Hy Ninh hơi nheo lại, đang muốn tiến lên cứu trợ, một luồng sát khí kinh khủng gắt gao tập trung cả người nàng. Còn chưa chờ nàng phản ứng, Công Dương Vũ vẫn luôn vận sức chờ phát động đã bùng nổ lao tới. Hắn rất điên cuồng, tu vi liên tiếp kéo lên, thế mà căn bản không sợ thần họa uy hiếp, vận dụng thực lực thật sự cấp thái huyền kia của hắn. Điều này cũng mang tới cho Hy Ninh uy hiếp nghiêm trọng vô cùng. Nơi cực xa, bên môi Thanh Tiêu nổi lên mỉm cười. Trận sát cục này là do hắn một tay bày ra. Lúc trước mọi người đều cho rằng đám người Tô Dịch trốn vào kho báu Long Cung, nhưng chỉ có Thanh Tiêu rõ, đám người Tô Dịch chưa làm như vậy, mà là nấp đi. Quả thật, thủ đoạn ẩn nấp của đám người Tô Dịch có thể nói không một kẻ hở, hầu như không ai có thể phát hiện. Nhưng lại không thể giấu được Thanh Tiêu. Trước đó không lâu, bọn họ từng đối chiến với Tô Dịch, rất rõ thân pháp đến vô ảnh đi vô tung kia của Tô Dịch. Cho dù là thần linh bí bảo, cũng không thể giam cầm cùng khóa hắn. Nhưng ở trong tay Thanh Tiêu, lại có một món bí bảo thần dị tên gọi Vô Lậu Châu, chính là chí bảo tổ truyền của tông tộc chỗ hắn, có thể quan sát được tất cả sự vật ẩn nấp ở giữa hư thực. Cho nên, lúc trước Thanh Tiêu mới sẽ ra vẻ không biết, ở mặt ngoài chuyện phím với người khác, thực ra âm thầm truyền âm nói cho người khác, làm sẵn chuẩn bị đột kích. Quả nhiên, khi sát cục này trình diễn, quả thực đánh đối phương một cái không kịp trở tay. Do mình đánh bất ngờ, do Công Dương Vũ và Kim Trục Lưu phân biệt kiềm chế Hy Ninh và Phiền Truy, do Khanh Vũ dùng đòn sát thủ, trấn áp Tô Dịch. Một loạt sắp xếp, liền mạch lưu loát, khi nhìn thấy một màn Hy Ninh đã muốn đi cứu trợ Tô Dịch, lại bị Công Dương Vũ uy hiếp, Thanh Tiêu không khỏi muốn cười. Hắn rất xác định, Hy Ninh nếu còn tiếp tục áp chế tu vi của nàng, đã không thể cứu giúp Tô Dịch. Cũng không cách nào đối kháng Công Dương Vũ bùng nổ lao tới. Hơn nữa thế cục đã nghiêm trọng vô cùng, chỉ mành treo chuông, căn bản không cho phép nàng cân nhắc thêm nữa. Nếu không, không chỉ nàng sẽ lâm vào nguy hiểm, Tô Dịch, Phiền Truy cũng sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, dưới tình huống bực này, Hy Ninh tất nhiên sẽ hiển lộ thực lực chân thật của nàng. Nhưng như vậy, Hy Ninh chắc chắn bị lực lượng nhân quả nghiệp chướng bao trùm trong di tích Long Cung nhằm vào, gặp đả kích. Đối với Thanh Tiêu mà nói, vậy đã đủ. Làm đối thủ một mất một còn của Hy Ninh, hắn ước gì có thể vào lúc này hủy diệt con đường thành thần của Hy Ninh. Như vậy, Hy Ninh về sau sẽ không có tiền vốn đấu với hắn nữa. Tất cả cái này, nhìn như thông thả, thực ra lại xảy ra trong tích tắc, mà không ra ngoài Thanh Tiêu dự liệu, Hy Ninh ở một tích tắc này không chút do dự lựa chọn mở ra phong ấn trên người, thi triển ra thực lực cấp thái huyền kia của mình. Ầm. Bóng người yếu điệu của Hy Ninh bùng nổ thần uy kinh thiên động địa, áp bách hư không phụ cận đều ầm ầm tan vỡ. Không bận tâm công dương vũ bùng nổ lao tới, bàn tay ngọc nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng nắm đoạn kích màu xanh, chém ngang trời một phát, một mảng xích thần màu lửa đỏ kia từ trên trời giáng xuống bao phủ về phía Tô Dịch, đã bị đánh bay đi. Cả người Khanh Vũ đều bị chấn động bắn đi. Một đòn trí mạng Tô Dịch gặp phải, từ đây tan rã. Nhưng lúc này, công dương vũ bùng nổ lao tới đã tung một quyền về phía Hy Ninh, thế lớn lực trầm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, một quyền bá đạo vô cùng này, cũng chưa thể phá vỡ một mảng hộ thể đạo quang lộ ra quanh thân Hy Ninh. Công dương vũ đột nhiên biến sắc, không chút do dự bước ra mà lui. Hy Ninh hừ lạnh một tiếng, đoạn kích màu xanh trong tay vung ra như điện quang. Phốc! Công dương vũ cho dù tránh né kịp thời, vẫn như cũ bị một đòn này quét trúng, trên thân thể xuất hiện một vết thương nhìn ghê người, máu tươi bắn ra, hầu như cùng lúc đó, kim trục lưu cũng theo đó lui bắn đi, căn bản không dây dưa, về tới bên cạnh Thanh Tiêu. Khanh Vũ, công dương vũ cũng như thế. Một hồi sát kiếp đột ngột trình diễn, xảy ra trong chớp mắt đã kết thúc. Hung hiểm trong đó, kinh tâm động phách. Có một chút vô ý, đó là khác biệt sinh tử. Giờ khắc này, Khanh Vũ, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ nhìn như trắng tay quay về, nhưng trên khuôn mặt bọn họ đều không khỏi hiện ra một nụ cười lạnh. Nhìn về phía Hy Ninh, vẻ mặt cũng không khỏi mang theo hương vị vui sướng khi người gặp họa. Trận đột kích này đã đạt thành mục đích của bọn họ, thành công ép Hy Ninh bại lộ tu vi chân thật, kế tiếp căn bản không cần bọn họ ra tay, Hy Ninh chắc chắn gặp thiên địa quy tắc trấn áp. Sau đó, chính là lúc bọn họ thu lưới. Phiền Truy lau vết máu bên môi, vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt xinh đẹp của Hy Ninh điềm tĩnh như cũ, mà trên thân tràn ngập ra khí tức khủng bố thuộc về cấp thái huyền kia, khiến nàng giờ phút này tăng thêm một sự uy nghi to lớn. Tô Dịch một tay để sau lưng, khi cảm giác được một thân tu vi khí tức đó của Hy Ninh, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tu vi nữ tử này ở cấp thái huyền, tuyệt đối xưng với hai chữ khoáng thế. Thuộc về nhân vật đỉnh phong nhất trong cảnh giới này, chương 3998, phối hợp như không một kẻ hở, một, trong tích tắc, trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng người rất nhiều bạn tốt cùng đại địch kiếp trước. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy kẻ có thể so sánh với Hy Ninh, ít ỏi không có mấy. Điều này tự nhiên làm người ta giật mình. Hy Ninh, xem ra từ nay về sau, ngươi không đủ tư cách trở thành kẻ địch của ta nữa rồi. Nơi xa, Thanh Tiêu cười lên. Trong thanh âm có một tia vui vẻ khó giấu đi được, Hy Ninh chắc chắn gặp thiên địa quy tắc trấn áp, chưa đáng nói là uy hiếp gì nữa. Kế tiếp, mới là thời điểm bọn họ thu lưới. Phiền Truy. Một tên nô tài cấp thái hòa mà thôi, không đáng để vào mắt. Tô Dịch. Quả thực rất đáng sợ, nhưng uy hiếp lại chưa nói là lớn bao nhiêu. Thế cục, đã trở nên rất rõ ràng. Tất cả cái này, đều ở trong sự nắm giữ cùng đoán trước của Thanh Tiêu, cũng khiến hắn giờ phút này sinh ra một sự tự phụ bày mưu nghĩ kế, nắm chắc thắng lợi, thật không, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Giọng điệu Hy Ninh lạnh nhạt. Thất vọng. Thanh Tiêu không khỏi cười to, sau hôm nay, Hy Ninh ngươi chắc chắn thất bại, dị đoan nắm giữ luân hồi kia chắc chắn bị trấn áp, sau đó, cơ duyên kho báu Long Cung này cùng hỗn độn bí bảo nhân quả thư, cũng chắc chắn bị chúng ta đoạt được, có thể nói là một hòn đá ném nhiều con chim, chúng ta sao có thể thất vọng. Hắn không vội ra tay. Không phải vì làm nhục đối thủ, mà là đang cố ý kéo dài thời gian, hắn đã phát hiện, lực lượng quy tắc trên bầu trời đã bị xúc động, nhằm vào Hy Ninh. Hy Ninh, nếu ngươi cúi đầu nhận thua, ta trái lại bằng lòng mở một mặt lưới, cho ngươi một cơ hội thay đổi triệt để. Khanh Vũ cười thản nhiên, dù sao, chúng ta đều đến từ thần vực, không đáng cứ phải phân ra ngươi chết ta sống. Nàng nhìn như khuyên giải, thực ra là ý đồ tan rã ý chí chiến đấu của Hy Ninh. Không sai, ta cũng cho rằng như thế, Kim Trục Lưu nhắc nhở, thiên địa quy tắc nơi này, tràn ngập lực lượng nhân quả nghiệp chướng, cực đoan cấm kỵ. Ngươi nếu không để ý tất cả ra tay, rất có thể sẽ bị thương nặng căn cơ đại đạo. Nếu như vậy, cuộc đời này cũng đừng mơ chứng đạo thành thần nữa. Đôi mắt Hy Ninh lạnh nhạt, nói, các ngươi không lo lắng Công Dương Vũ sao? Công Dương Vũ mặt không biểu cảm nói, không nhọc ngươi quan tâm, ta đã gặp thiên địa quy tắc trấn áp, cũng đã bất chấp mọi giá, lại nào cần để ý những thứ này, chỉ cần có thể bắt giữ dị đoan nắm giữ luân hồi kia, về sau lúc quay về thần vực, đủ có thể vãn hồi tất cả tổn thất của ta. Thì ra là thế. Hy Ninh gật gật đầu, chỉ đáng tiếc, ầm. Trên bầu trời, lực lượng quy tắc cùng bạo dân trào mãnh liệt, ngắt lời Hy Ninh. Một chớp mắt này, vẻ mặt đám người Thanh Tiêu đều khó giấu đi nét vui mừng, Công Dương Vũ không chút do dự triệu hồi ra hơn 10 thần linh bí bảo, có bí phù, pháp ấn, phù chiếu, bí kiếm vân vân, tất cả đều vần quanh thân thể, phóng ra lực lượng thần linh như cấm kỵ. Không thể nghi ngờ, hắn nhìn như bất chấp mọi giá, nhưng thực ra cũng căn bản không dám không để thiên địa quy tắc vào mắt, sớm làm đủ chuẩn bị. Vì chính là ở lúc này ngăn cản sự trấn áp đến từ thiên địa quy tắc. Cũng ngay tại một chớp mắt này, bóng người Hy Ninh và Tô Dịch đồng loạt biến mất tại chỗ, ngay sau đó, bóng dáng hai người hầu như đồng thời xuất hiện ở trước người Công Dương Vũ. Đã biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Công Dương Vũ hừ lạnh, toàn lực thúc giục hơn 10 khối thần linh bí bảo kia. Chỉ cần Hy Ninh bị thiên địa quy tắc trấn áp, thế cục hôm nay, đối phương nhất định không thể xoay chuyển được. Âm. Quả nhiên, lực lượng quy tắc cùng bạo kia trên bầu trời bùng nổ, trực tiếp hướng về Hy Ninh trấn áp. Lại thấy Hy Ninh giơ tay trái. Âm. Một tấm bí phù nổ tung, chợt toát ra một luồng lực lượng đại đạo kỳ dị thần bí, ngăn trở lực lượng thiên địa quy tắc kia trấn áp. Hả? Công Dương Vũ đột nhiên biến sắc. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, Hy Ninh vận dụng, không phải thần linh bí bảo, mà là một loại bí phù cực kỳ thần bí cấm kỵ, thế mà triệt tiêu toàn bộ lực lượng nhân quả chất chứa trong thiên địa quy tắc. Mà còn chưa chờ hắn phản ứng, Tô Dịch đã chợt vung quyền lao tới chém giết, dưới một quyền, trời rung đất chuyển, hào quang luân hồi chợt xuất hiện, như vực thẳm vắt ngang trời, bẻ gãy nghiền nát mười mấy thần linh bí bảo kia xung quanh Công Dương Vũ. Tiếng nổ dày đặc chợt vang vọng. Lông tóc Công Dương Vũ dựng cả lên, kinh hãi muốn chết. Hơn 10 món thần linh bí bảo kia, là con bài chưa lật hắn đối kháng thiên địa quy tắc, nhưng bây giờ, lại đều bị hủy diệt rồi. Bởi vì quá mức đột ngột, Công Dương Vũ cũng không kịp né tránh, một mảng lực lượng thiên địa quy tắc đã đánh giết tới. Âm. Công Dương Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người bị đánh bay đi, thân thể tàn phá, lực lượng nhân quả nghiệp chướng màu đỏ tươi tự như vô số côn trùng. Xâm nhập trong cơ thể hắn. Nháy mắt, hắn đã bị thương nặng, khổ sở không muốn sống nữa. Cần biết, trước đó không lâu, hắn ở trong chém giết với Tô Dịch vừa gặp thiên địa quy tắc trấn áp, mà hôm nay, lại một lần nữa gặp đại kiếp bực này, thiếu chút nữa khiến một thân đạo hạnh của hắn tan vỡ sụp đổ. Biến cố bất thình lình, khiến bọn người Thanh Tiêu đều trở tay không kịp, nụ cười trên mặt động lại. Chương 3999, phối hợp như không một kẻ hở, 2. Trung tâm là ở chỗ, bọn họ căn bản không ngờ, Hy Ninh ở dưới tình huống bại lộ ra đạo hạnh cấp Thái Huyền, thế mà chặn được trấn áp đến từ thiên địa quy tắc. Tô Dịch càng thêm bá đạo, dưới một quyền, liền đánh vỡ hơn 10 món thần linh bí bảo kia, dẫn tới Công Dương Vũ tồn tại cấp Thái Huyền bực này cũng trực tiếp bị thương nặng. Mà một chớp mắt này, Hy Ninh và Tô Dịch phối hợp vô cùng ăn ý, người trước tinh thần đang cao, vung đoạn kích màu xanh, hướng về Công Dương Vũ bị thương bùng nổ lao tới. Bóng người Tô Dịch thì bỗng biến mất không thấy. Khanh Vũ cẩn thận. Thanh Tiêu trống lên. Bàn tay hắn hiện ra một viên thần châu màu đen, như một con mắt ác ma quỷ dị, rõ ràng bắt giữ được một hình ảnh, bóng người Tô Dịch đi qua ở trong hư vô, lao về phía Khanh Vũ. Lên, Khanh Vũ biến sắc, toàn lực vận chuyển cửu khúc thiên hà tỏa. Nhất thời một mảng xích thần màu lửa đỏ hiện lên từng tầng, bao trùm ở trong hư không quanh nàng. Vừa làm xong tất cả cái này, một đạo kiếm khí đã bỗng dưng chém xuống. Âm. Trời rung đất chuyển, hư không sụp đổ tan vỡ. Ở dưới một kiếm bá đạo vô cùng kia của Tô Dịch, trực tiếp đánh bay một mảng xích thần màu lửa đỏ kia ra ngoài. Dư thế không giảm, tay áo bào Tô Dịch căng lên, bàn tay chợt nhấn một cái. Một đạo kiếm khí kia hướng Khanh Vũ chém tới thẳng tắp. Không ổn. Trong lòng Khanh Vũ rung lên. Cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Căn bản không cần nghĩ đã biết, nàng nếu không dùng thực lực thật sự, nhất định sẽ bị một kiếm này trấn áp chém giết. Chợt, Khanh Vũ nghiến răng một cái, ánh mắt hiện ra sự điên cuồng. Âm. Khí thế trên người nàng tăng vọt, nhảy vọt vào cấp Thái Huyền, vung chưởng, liền dễ dàng chấn vỡ kiếm khí Tô Dịch chém tới. Nhưng lúc này, bóng người Tô Dịch lại bỗng dưng biến mất, Cùng lúc đó, nơi đây có một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, làm người ta không rét mà run. Lại thấy trên một phương hướng khác, thân thể Công Dương Vũ bị bổ sóng ra, máu tươi bắn tung tóe, nhìn ghê người. Nhưng thời khắc mấu chốt, từ trong cơ thể Công Dương Vũ bay ra một bánh xe ánh sáng bạc rực rỡ, cuốn theo thần hồn hắn, tránh được một đòn tất sát này của Hy Ninh, trong chớp mắt liền bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích. Lục dục thần luân. Hy Ninh nheo đôi mắt sáng, chưa đi truy kích, lục dục thần luân kia, chính là một món kỷ nguyên chi bảo thật sự. Ra từ trong tông tộc sau lưng Công Dương Vũ, uy năng khó lường. Không thể nghi ngờ, đây là con bài chưa lật giữ mạng của Công Dương Vũ, một lần nữa đuổi bắt, đã không còn kịp. Chiến đấu đến đây, mới chỉ trong nháy mắt, từ khi Hy Ninh và Tô Dịch cùng nhau ra tay, đến kiềm chế Công Dương Vũ, bức bách Khanh Vũ dùng tu vi cấp Thái Huyền, thẳng đến thần hồn Công Dương Vũ chạy trối chết, chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Trong đó, cũng đã xuất hiện nhiều biến số. Ai cũng không ngờ, Hy Ninh có thể đối kháng lực lượng nhân quả. Càng không có ai ngờ, có Tô Dịch phối hợp, Hy Ninh hoàn toàn thi triển ra thực lực cấp Thái Huyền, sẽ đáng sợ như vậy. Dù sao, nếu không có Tô Dịch, Hy Ninh không thể phá đi hơn 10 món thần linh bí bảo kia, tự nhiên không thể làm Công Dương Vũ gặp kiềm chế. Mà biến số như vậy, lập tức đánh đối phương không kịp trở tay. Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi. Về phần Khanh Vũ, sớm đã nổi giận vô cùng, sắp điên cuồng, bị ép vận dụng thực lực cấp Thái Huyền, khiến nàng cũng chắc chắn gặp thiên địa quy tắc trấn áp, như vậy, căn bản không cần nghĩ đã biết, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã quay về bên người Hy Ninh, nâng tay, giúp Hy Ninh ngăn trở một mảng lực lượng thiên địa quy tắc từ trên bầu trời trấn áp tới. Từ đầu đến cuối, hắn và Hy Ninh như sớm có ăn ý, phối hợp không một kẻ hở. Thằng nhãi rác rưởi, bổn tọa giết ngươi, Khanh Vũ dâng trào sát khí, thúc dục cửu khúc thiên hà tỏa, nà gì không gian, lao tới chém giết Tô Dịch. Hy Ninh vung đoạn kích màu xanh, đối chiến với nàng ta. Cùng lúc đó, Thanh Tiêu và Kim Trục Lưu cũng đã ra tay, phân biệt triệu ra thần linh bí bảo, cách không trung tấn công Hy Ninh. Về phần bản thân bọn họ, lại không dám xen vào trong chém giết kịch liệt như vậy, không có cách nào cả. Tu vi của bọn họ còn áp chế ở cấp Thái Vũ, mà lúc này, vô luận là Hy Ninh hay Khanh Vũ, đều đã hiển lộ ra chiến lực cấp Thái Huyền. Một khi bị lan đến, hậu hoạn vô cùng. Âm âm. Mãn thiên địa này rung chuyển hỗn loạn. Thanh Tiêu và Kim Trục Lưu lấy ra thần linh bí bảo, còn chưa tới gần, đã bị Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi, lần lượt đánh vỡ. Điều này làm sắc mặt hai người khó coi, vừa kinh sợ vừa ngột ngạt. Hy Ninh chưa bị thiên địa quy tắc trấn áp, làm tất cả mưu tính của bọn họ đều bị quấy rầy, thế cục trước mắt cũng đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi vì sao còn không toàn lực ra tay? Trong chém giết, Khanh Vũ thét lên chói tai, vô cùng phẫn nộ, là lúc nào rồi, còn áp chế tu vi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, trên bầu trời, một mảng lực lượng quy tắc đã ầm ầm buông xuống, hướng về nàng cùng Hy Ninh trấn áp chém giết, Khanh Vũ kinh hãi da đầu phát tê. Toàn lực né tránh, đồng thời nâng tay triệu ra 7-8 món thần linh bí bảo. Chương 4000, biến số, 1, nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch lại dẫn đầu đánh tới, thi triển lực lượng luân hồi, diễn hóa thành mưa kiếm mênh mông vô lượng, trực tiếp đánh nát 7-8 món thần linh bí bảo kia. Về phần Hy Ninh, thì lấy ra một khối bí phù giống với lúc trước, chặn thiên địa quy tắc đánh giết tới kia. Không. Khanh Vũ phát ra tiếng thét chói tai kinh hoảng. Nàng tránh né như điên cuồng, lại không cách nào tránh đi một mảng thiên địa quy tắc kia trấn áp, thân thể trực tiếp bị đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe, thiếu chút nữa vỡ ra. Trời đất trung chuyển. Khanh Vũ chịu khổ thiên địa quy tắc công kích, thân thể bị thương nặng, tiếng kêu thảm thiết rất thê lương. Thanh Tiêu và Kim Trục Lưu hoàn toàn không thể bình tĩnh. Chém giết đến bây giờ, trong giây lát ngắn ngủn mà thôi, đầu tiên là thân thể Công Dương Vũ chia năm xẻ bảy. Chỉ còn thần hồn chạy trối chết, theo sát sau Khanh Vũ liền bị bức bách vận dụng đạo hạnh cấp Thái Huyền, gặp thiên địa quy tắc trấn áp. Tất cả, đều xảy ra quá nhanh. Mà Tô Dịch và Hy Ninh phối hợp, không chỉ là ăn ý, càng có thể xưng là khủng bố. Người trước có thể ngăn cản lực lượng nhân quả, có thể hóa giải lực lượng thần linh. Mà người sau, toàn lực thi triển một thân đạo hạnh cấp Thái Huyền, cũng không cần lo lắng gặp thiên địa quy tắc trấn áp. dưới sự phối hợp của hai bên, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Hy Ninh vừa ngăn cản được thiên địa quy tắc trấn áp, liền bóng người lóe lên, hướng về Thanh Tiêu bùng nổ lao đi. Bóng người yếu điệu ngạo nhân kia, thể hiện hết sự ngạo nghễ. Âm âm. Ở trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng, đoạn kích màu xanh lướt qua không trung, cầu vồng đan xen, pháp tắc bốc hơi, động cái liền bổ ra không trung, sắc bén đáng sợ. Bóng người Thanh Tiêu lui bắn đi, trong miệng lớn tiếng thét dài, rút, trận chiến này, đã căn bản không thể tiến hành. Cho dù hắn vận dụng thực lực cấp Thái Huyền, cũng không có ích gì. Nhìn xem kết cục của Công Dương Vũ, Khanh Vũ liền biết, có Tô Dịch, Hy Ninh căn bản sẽ không gặp thiên địa quy tắc trấn áp. Ngược lại là bọn họ, nhất định sẽ gặp nạn. Thế này còn đánh như thế nào? Âm. Thanh Tiêu chợt bóp vỡ một khối bí phù, bóng người bỗng dưng tới bên người Khanh Vũ, đang muốn mang Khanh Vũ rời khỏi. Một chớp mắt này, Khanh Vũ chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, giọng khàn khàn nói, ta cũng đã bất chấp mọi giá, dựa vào cái gì các ngươi nói đi là đi. Cùng lúc thanh âm vang lên, Khanh Vũ thế mà bổ một chưởng về phía Thanh Tiêu. Biến cố này tới đột ngột như thế, khiến Thanh Tiêu cũng không khỏi biến sắc, trong lúc gấp gáp, đã không kịp né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Âm. Bóng người Thanh Tiêu bị đánh bay đi, trong miệng ho ra máu. Nếu không phải Khanh Vũ vừa mới bị thiên địa quy tắc làm bị thương nặng, chỉ một đòn này, sợ cũng có thể trấn áp chém giết Thanh Tiêu ngay tại chỗ. Khanh Vũ, ngươi điên rồi. Thanh Tiêu trống giận, sắc mặt xanh mét đáng sợ. Biến cố như vậy, cũng ra ngoài Tô Dịch và Hy Ninh dự kiến. Hai người nhìn nhau một cái, trong đầu hiện ra cùng ý kiến, chó cắn chó. Trong lòng tuy nghĩ như thế, động tác của bọn họ cũng không chậm, toàn lực lao về phía Thanh Tiêu. Còn có ngươi, cũng đừng nghĩ một mình rời khỏi, cùng lúc đó, bóng người Khanh Vũ lóe lên, lao về phía Kim Trục Lưu. Mẹ kiếp! Tiện nhân này quả nhiên điên rồi. Kim Trục Lưu thầm mắng, xoay người bỏ chạy, hơn nữa vận dụng một môn bí pháp bỏ chạy như cấm kỵ. Nhưng Khanh Vũ cũng đã bất chấp mọi giá, đâu có thể nào để hắn bỏ chạy. Lâm! Khanh Vũ nâng tay đánh ra một đạo thần linh bí phù. Mãn hư không kia phụ cận Kim Trục Lưu, nhất thời bị một luồng lực lượng thần linh giam cầm, cũng đánh gãy bí pháp bỏ chạy của hắn. A Lại Gia trảm thân phù, lông tóc Kim Trục Lưu dựng cả lên, ngươi. Ngươi vậy mà lại lấy loại bảo vật đó đối phó ta. Hắn lập tức nổi giận, triệu ra bí bảo áp đáy hòm trên người, lúc này mới giết ra khỏi vòng vây, thoát ly hiểm cảnh. Nhưng Khanh Vũ sớm đã dịch chuyển hư không đánh tới. Nàng tóc dài tung bay, mặt đầy hận ý, ta cùng Công Dương Vũ toàn lực ra tay, ngươi và Thanh Tiêu lại sợ đầu sợ đuôi, dựa vào cái gì? Đã như thế, mọi người đều đừng nghĩ dễ chịu. Âm, nàng cường thế ra tay, đạo hạnh cấp Thái Huyền kia, khiến Kim Trục Lưu gần như hít thở không thông. Căn bản không dám chần chờ nữa, Kim Trục Lưu cũng vận dụng thực lực cấp Thái Huyền, lúc này mới ngăn trở thế công gần như điên cuồng kia của Khanh Vũ. Mà cùng lúc đó, Thanh Tiêu bị Hy Ninh và Tô Dịch giáp công cũng tình cảnh không ổn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hoàn toàn bất chấp mọi giá, hiển lộ ra đạo hạnh cấp Thái Huyền. Một chuỗi biến hóa, khiến Phiền Truy vẫn luôn ở nơi xa xem cuộc chiến nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, cả người toát mồ hôi lạnh. Một trận chiến này, đâu chỉ cực kỳ nguy hiểm, quả thực là biến số liên tục sinh ra, kinh tâm động phách. Càng làm người ta không ngờ là, Khanh Vũ vậy mà lại tàn nhẫn như thế, sau khi gặp thiên địa quy tắc đả kích. Giống như hoàn toàn phát điên, trực tiếp kéo cả Thanh Tiêu cùng Kim Trục Lưu xuống nước. Ngay cả Tô Dịch cùng Hy Ninh cũng không ngờ, sẽ xảy ra biến hóa như vậy.